cô đơn sinh, cô đơn chết, dù có muôn vạn tài phú bạn thân, dù có kỳ dị không gian nơi tay, nàng chung quy vẫn là cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, liền tính là cuối cùng chết vào ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy có điều tiếc nuối, thật sự là so có tiếc nuối người còn muốn tiếc nuối. Chỉ là, nàng rõ ràng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn đi tìm chết, như thế nào này nháy mắt công phu, nàng liền lại sống đến giờ đâu, hơn nữa tựa hồ vẫn là từ hiện đại sống đến cổ đại. Hoa Sướng phản trợn, tròn mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt cảnh sắc, trong lòng nhịn không được vẫn luôn ở nói thầm, trở lại cổ đại liền trở lại cổ đại đi, như thế nào vẫn là cái như vậy lụi bại nhà ở, kia trên nóc nhà 4-5 cái lỗ thủng, chẳng lẽ là vì càng tốt thông gió. Nàng này không phải là trọng sinh đến cổ đại đương khất cái tiết tấu đi. Ta không có làm. Liền ở Hoa Sướng vãn, cố ý vô tình đánh giá cảnh vật chung quanh cộng thêm trêu chọc chính mình thời điểm, một đạo áp lực thả có chút khàn khàn giọng nam vang lên, nháy mắt liền đem Hoa Sướng vãn lực chú ý hấp dẫn qua đi. Đó là một cái quỳ trên mặt đất nam nhân, thoạt nhìn 22-23 tuổi bộ dáng, liền quỳ gối nàng trước giường cách đó không xa, lưng thẳng thắn. Khẽ cau mày, ngũ quan như điêu khắc tồn tại, tuấn mi tinh mục, mũi cao thẳng, mân khẩn môi mỏng thoạt nhìn có chút cố chấp cùng ẩn nhẫn, nhưng lại không ảnh hưởng này nửa phần tuấn mỹ, còn có kia cho dù lại cũ nát quần áo cũng che lấp không được tôn quý hơi thở, cho dù đầy người vết roi thoạt, nhìn vô cùng chật vật cũng như cũ còn sót lại ngạo nghệ khí chất, làm người chỉ là xem một cái, liền có thể đem này thật sâu ghi tạc trong lòng, dường như không bao giờ sẽ quên mất. Bất quá, trừ bỏ dung mạo cùng khí chất bên ngoài, làm Hoa Sướng vãn xem thẳng nhíu mày lại là nam nhân kia quá mức tái nhợt sắc mặt, còn có kia một thân vết thương, từ dấu vết thượng phân tích tới xem, hẳn là vết roi đi, cũng không biết là ai như thế phát rồ bỏ được quốc như vậy một người nam tử. Mà liền ở Hoa Sướng vãn như thế nghĩ thời điểm, nàng trong đầu lại đột nhiên gian toát ra tới rất nhiều linh tinh vụn vặt ký ức, đó là thuộc về một nữ nhân khác ký ức. Cũng là nàng thân thể này nguyên bản chủ nhân ký ức, đồng thời cũng là làm nàng có chút vô ngữ ký ức. Phong Nhã Vương Triều, một cái nữ tôn nam thi phong kiến Vương Triều, nữ chủ ngoại, nam chủ nội, nữ tính đương quyền, nam tính sinh con, một thê nhiều phu, bất quá xã hội không khí tương đối mở ra, vẫn là cho phép nam tính làm các ngành các nghề. Thậm chí có thể đọc sách viết chữ tham gia khoa cử vào triều làm quan, chỉ là địa vị hiển nhiên muốn so nữ tính thấp rất nhiều. Đồng thời cũng sẽ đã chịu rất nhiều chế ước, mà Hoa Sướng vãn trọng sinh địa phương, đó là như vậy một cái rất là kỳ lạ vương triều. Hơn nữa càng làm cho Hoa Sướng vãn vô ngữ chính là, thân thể này nguyên bản chủ nhân, thế nhưng là một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời hỗn đảng, ham ăn biến làm không nói, tàn bạo, ngang ngược vô lý, càng là tự cho là đúng ngu xuẩn làm. Người cảm thấy thập phần buồn cười. Bất quá này trong đó vẫn là có một chút có thể làm Hoa Sướng vãn cảm thấy vui mừng, kia đó là thân thể này dung mạo cùng tên, thế nhưng cùng nguyên bản nàng là nửa điểm không lầm, có lẽ đây là nàng có thể trọng sinh tại đây khối thân thể nguyên nhân đi, bất quá này đó hiển nhiên đều đã không quan trọng, càng quan trọng vẫn là trước mặt người nam nhân này, thân thể này nguyên chủ nhân dùng tiền mua trở về thân phận vì nam hầu nam nhân. Nam hầu, so nam thiết. Còn muốn cấp thấp tồn tại, cũng liền miễn cưỡng so nô lệ tốt hơn một chút, nhưng trên thực tế làm sự tình lại cùng nô lệ không sai biệt lắm, tương đương với cổ đại nha hoàng hoặc là gã sai vặt, nội muốn giặt quần áo nấu cơm thu thập gia chiếu cố chủ tử, ngoài muốn xuống đất cày ruộng làm công ngắn hạn kiếm tiền dưỡng gia, nghe tới liền cảm thấy vất vả, hơn nữa trên thực tế, này nam nhân làm còn không chỉ như vậy. Trừ bỏ lao động chân tay bên ngoài, còn muốn chịu tinh thần phương diện ức hiếp. Giống như là hiện tại, rõ ràng không phải người nam nhân này sai, lại bị đánh mình đầy thương tích buộc quỳ gối nơi này nhận sai. Sự tình phát sinh ở ngày hôm qua, này nam nhân ở sông nhỏ biên giặt quần áo thời điểm gặp hàng xóm gia nam nhân, hai người không biết sao tựa hồ đã xảy ra điểm khóe miệng, sau đó lại không biết, như thế nào kia hàng xóm gia nam nhân liền rớt tới rồi trong sông. Bị cứu đi lên lúc sau, liền nói là bị này nam nhân đẩy hạ hà, này nam nhân giải thích nói không phải, thân. Thể nguyên chủ nhân lại căn bản là không tin, cầm roi liền đem này nam nhân đánh một đốn, đánh xong lúc sau càng là phạt này nam nhân trên mặt đất quỳ một đêm, cho tới bây giờ. Bị nô dịch, bị oan uổng, bị quất, bị phạt quỳ, nghe tới tựa hồ lệnh người giận sôi, nhưng trên thực tế đối này nam nhân tới nói lại là chuyện thường ngày đối đãi. Nguyên chủ nhân đối này nam nhân thái độ luôn luôn như thế, ác liệt căn bản là không giống như là ở đối đãi một cái người sống, cũng liền khó trách này nam nhân một thân vết thương, hơn nữa kia cực kỳ áp lực biểu tình. Người trước lên, đừng quỳ trứ. Hoa Sướng Vãn ngữ khí bên trong mang theo một tia bất đắc chỉ cùng thương tiếc, nói chuyện đồng thời, cũng chống giường ngồi dậy, thủ hạ lại ngoài ý muốn đụng phải một cái đồ vật. Phản xạ tính xem qua đi, thế nhưng là một cái lây dính vết máu roi, mà kia vết máu hiển nhiên chính là trước mặt này nam nhân. Hứa Nam Nghị quỳ trên mặt đất, tầm mắt lại là vẫn luôn đều dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người, cho nên mới sẽ ở nàng trợn mắt trước tiên liền mở miệng giải thích, cũng mới có thể đang xem đến Hoa Sướng Vãn tay cầm roi thời điểm, không tự chủ được co rúm lại một chút, nhưng cho dù có phản xạ tính sợ hãi. Nhưng hắn ánh mắt lại như cũ là sáng ngời cùng bất khuất. Hoa Sướng Vãn cực kỳ cẩn thận chú ý tới một màn này, nhướng mày, xách theo roi liền đem nó ném tới trên mặt đất, ngữ khí đạm nhiên nói, đừng sợ, ta sẽ không lại đánh ngươi, ngươi trước đứng lên, ta cho ngươi xem thương. Làm một người xuất ngũ bộ đội đặc chủng cùng chức nghiệp mạo hiểm gia, Hoa Sướng Vãn ở chữa bệnh phương diện tri thức cũng là rất là phong phú. Xử lý một ít tiểu miệng vết thương, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, đến nội thuốc trị thương phương diện, nàng trong không gian có rất nhiều. Nghĩ đến không gian, Hoa Sướng Vãn liền thử cùng không gian câu thông một chút, rồi sau đó thập phần may mắn nghĩ, không nghĩ tới nàng người đều trọng sinh, không gian thế nhưng còn tồn tại, đặc biệt là không gian. Bên trong kia khổng lồ vật tư dự trữ, còn có. Xử lý nhiều năm đất trồng rau vườn trái cây cùng cực kỳ thần kỳ linh trì nước suối, cùng với dược vật, lương thực, trái cây, các loại vật dụng hàng ngày, có này đó, vô luận tới nơi nào, nàng đều có thể an tâm. Không cần, ta không có việc gì. Hứa Nam Nghị không chút do dự cự tuyệt Hoa Sướng Vãn thiện ý, đồng thời cũng dùng một loại cực kỳ hoài nghi cùng vòng bị ánh mắt nhìn Hoa Sướng Vãn, thông thả chật chật thân thể, tựa hồ là muốn đứng lên, cũng. Đã là hai chân tê dại, không chịu khống chế về phía trước ngã quỵ. Hoa Sướng Vãn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, khinh thân bắn ra cũng đã đứng ở trên mặt đất, đôi tay duỗi ra, liền đỡ Hứa Nam Nghị, hơn nữa đem nam nhân ôm cái đầy cõi lòng, ấm áp xúc cảm làm Hoa Sướng Vãn có chút ngoài ý muốn dại ra trong nháy mắt. Nàng tựa hồ có thật lâu đều không có quá như vậy cảm giác, nàng luôn luôn chán ghét cùng người tiếp xúc. Không nghĩ tới vừa tới đến nơi đây, liền như thế nhiệt tình ôm lấy một người nam. Nhưng, mà tương đối với nàng ngoài ý muốn, nam nhân phản ứng đã có thể có vẻ có chút kinh hoảng, bị ôm lấy đồng thời, liền toàn thân cứng đờ, rồi sau đó càng là thập phần dùng sức bắt đầu giãy giụa lên, cực kỳ bức thiết muốn tránh thoát nở Hoa Sướng Vãn ôm ấp, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng sao lại có thể. Như thế rõ ràng ghét bỏ, làm Hoa Sướng Vãn tưởng nhận sai đều không thể. Cái này làm cho nàng nghĩ tới thân thể nguyên chủ nhân mua sắm này nam nhân một màn, lúc ấy nam nhân tuy rằng chỉ là một cái nô lệ thân phận, lại dùng cực kỳ tuyệt nhiên ngữ khí nói chính hắn cái gì đều có thể làm, cái gì khổ đều có thể ăn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lấy thân người hầu, cho nên chỉ là một cái nam hầu thân phận, liền cái thiếp đều không thể xưng là, mà này hiển nhiên cũng là làm, cho nguyên chủ nhân càng thêm không mừng hắn tiến tới ngược đãi hắn nguyên nhân chi nhất. Đến nỗi mặt khác nguyên nhân, này nam nhân tuổi lược đại đã 22 tuổi, hiển nhiên qua kết hôn tuổi tác, hơn nửa tướng mạo quá mức. Tuấn lãng, cũng không phù hợp đương hạ nhân thẩm mỹ quan, còn có tính tình cũng tương đối nội hướng, không tốt lời nói, có đôi khi lại cố chấp làm đầu người đau, cũng liền càng thêm không thảo hỷ. Hơn nữa nguyên chủ nhân bản thân cá tính liền rất thấp kém, hơn nữa trong lòng tựa hồ còn có cái người trong lòng, đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau. Cũng liền tạo thành hai người nguyên bản kia cực kỳ ác liệt quan hệ. Thành thật điểm, đừng lộn xộn, còn muốn tìm đánh không thành. Muốn nói Hoa Sướng Vãn tuyệt đối không phải một cái hảo tính tình người, từ quá nhất đặc thù quân, thượng quá tối cao sơn, hạ quá sâu nhất hải, chiết qua nhất người xấu, trưởng quá lệnh người vô cùng cực kỳ hâm mộ quyền, nói chuyện ngữ khí đều mang theo một cổ tử mệnh lệnh ý vị, mấy chữ nói cũng là khí thế mười phần. Làm Hứa Nam Nghị nháy mắt liền dừng động tác. Hứa Nam Nghị đảo không phải sợ bị đánh, chỉ là đột nhiên liền cảm thấy này ngữ khí rất là có uy nghiêm cảm, cũng thực nghiêm túc đến tựa. hồ cũng không có mặt khác ý tứ, cùng ngày xưa cái loại này, âm trầm khinh thường thậm chí là táo bạo ngữ khí có cực đại bất đồng. Hứa Nam Nghị nghe lời không phản kháng, Hoa Sướng Vãn cũng liền không hề như vậy cường thế, buông ra tay đồng thời sửa lôi kéo Hứa Nam Nghị thủ đoạn, đem hắn kéo đến trên giường ngồi xuống, đồng thời tay lại chuỗi thân hướng về phía một bên gối sườn, ở Hứa Nam Nghị nhìn không tới phương vị, lấy ra một lọ povidone iodide, tính toán cấp Hứa Nam Nghị tiêu độc, bất quá. Tiêu độc phía trước tựa hồ còn cần làm một chuyện, đó chính là xé xuống này nam nhân trên người kia rách tung tóe quần áo. Nghĩ đến liền làm, Hoa Sướng Vãn cũng không có nhiều lời vô nghĩa, chuỗi tay liền đem kia thân rách nát quần áo xả xuống dưới, Hứa Nam Nghị còn không có phản ứng lại đây, liền đã trở thành nửa thân trần Mỹ Nam. Có như vậy trong nháy mắt, Hứa Nam Nghị đã hoàn toàn chạy ra, ngốc ngốc nhìn Hoa Sướng Vãn, liền che lấp hoặc là phản kháng đều quên mất. Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra, rất có nhàn tâm bắt đầu thưởng thức nổi lên Mỹ Nam hảo dáng người. Xem kia to lớn lưng, xem kia thẳng dáng người, xem kia màu đồng cổ da thịt, so với hiện đại những cái đó người mẫu, chính là nửa phần đều không lầm, bất quá đây cũng là lấy nàng hiện đại người ánh mắt tới nói, nếu là người ở đây ánh mắt, phỏng chừng liền không phải như vậy tốt đẹp, ai làm nơi này người tương đối thiên hảo khiêm khiêm quân tử hình tinh tế nam tử đâu, thật sự là quá mức không có ánh mắt, thế nhưng là Minh Châu, phủ bụi trần. Bất quá nếu này nam nhân phù hợp hiện tại người thẩm mỹ quan, phỏng chừng cũng sẽ không như vậy tiện nghi đã bị bán đi, mà nguyên chủ nhân sở dĩ mua người nam nhân này, lại là bởi vì ngày đó uống say khướt, mơ mơ màng màng mới mua, hơn nữa càng mơ mơ màng màng đáp ứng rồi cái kia không lấy thân người hầu yêu cầu, rồi sau đó mới có thể ở tỉnh táo lại lúc sau thẹn quá thành giận, đối này nam nhân càng vì ác liệt. Mà lúc này, Hứa Nam Nghị cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, a một tiếng. Qua đi, liền kinh hoảng bắt đầu lôi kéo kia kiện rách nát quần áo, chỉ là kia quần áo đã phá trở thành vải vụn điều, căn bản là che không được thân thể hắn, làm hắn kinh hoảng xoay người muốn chạy đi, lại thứ bị Hoa Sướng Vãn bắt được thủ đoạn. Hảo, đừng lộn xộn, bắt đầu thượng dược. Hoa Sướng Vãn dùng treo gẹo ánh mắt nhìn kinh hoảng trung Hứa Nam Nghị. Nhìn một hồi lâu lúc sau, mới ngữ khí đạm nhiên nói, trong ánh mắt cũng nhiều một tia nghiêm túc. Muốn nói Hoa Sướng Vãn thích ứng năng lực. Thật đúng là không tồi, vừa mới trọng sinh lại đây, hơn nữa vẫn là như vậy kỳ lạ hoàn cảnh, thế nhưng cũng có thể như thế thích ứng, nhất cử nhất động tùy tính tự nhiên, tiêu sái tùy ý, mà này bản thân liền cũng là Hoa Sướng Vãn cá tính chi nhất, bằng không nàng cũng sẽ không ở suốt ngủ lúc sau, liền trở thành một người chức nghiệp mạo hiểm gia. Hứa Nam Nghị muốn phản kháng, nhưng là nhìn đến Hoa Sướng Vãn kia nghiêm túc thần sắc, còn có đã bắt đầu thượng dược động tác, liền cứng còng thân thể. Không có lại lộn xộn, trong lòng loạn loạn nghĩ, tạm thời tin tưởng người này một lần hảo, nàng nếu là thật sự dám làm cái gì không nên làm, hắn chính là chết, cũng sẽ không làm nàng thực hiện được. Hứa Nam Nghị trên người tiên thương chủ yếu là ở nửa người trên, một đạo xanh tím dấu vết. Còn có lưỡng đạo nhất nghiêm trọng lộ ra vết máu, da thịt ngoại lật xem lên rất là khủng bố, thấy như vậy một màn, Hoa Sướng Vãn thượng dược tay tạm dừng trong nháy mắt, rồi sau đó mới nhẹ cao mày tiếp. Tục thượng dược, trong lòng lại là ở không ngừng nói thầm, này thân thể nguyên chủ nhân thật đúng là có chút không phẩm, liền cùng hiện đại những cái đó đánh nữ nhân nam nhân giống nhau, chỉ biết khi dễ nhà mình nam nhân, thật hẳn là bắt lại hảo hảo giáo huấn một phen. Nghĩ đến đây, Hoa Sướng Vãn liền có chút hoài nghi tưởng, thân thể này hiện tại sở dĩ trở thành nàng, đại khái cũng vô cùng có khả năng chính là đối nguyên chủ nhân một loại trừng phạt đi, trừng phạt nàng hung ác tàn bạo không? Biết quý trọng, rõ ràng nên đối xử tử tế người lại càng muốn đi khi dễ, cuối cùng tiện nghi nàng cái này gì thế vong hồn, mà một khi đã như vậy, kia liền cũng làm nàng thế nguyên chủ nhân hảo hảo tồn tại đi. Đồng thời cũng đối xử tử tế những cái đó nên hảo hảo đối đãi người. Thượng dược kỳ thật là một kiện rất đau sự tình, Hứa Nam Nghị chính là cắn răng kiên trì, hắn cũng không biết cái kia bôi trên người đồ vật là cái gì, thậm chí có chút âm u hoài nghi, có lẽ này căn bản là không phải. Cái gì dược đi, mà là một loại khác tra tấn hắn phương thức. Dù sao hắn là bị tra tấn quán, liền tính là thật sự đổi loại phương thức, hắn cũng là sẽ không phản kháng. Mà liền ở Hứa Nam Nghị miên man suy nghĩ thời điểm, thượng dược cũng kết thúc, Hoa Sướng Vãn cầm khăn lông ở lau tay, một bên chà lau một bên nói, đi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ bậy bạ, sự tình trước kia, nên quên liền đều đã quên đi. Từ giờ trở đi, cái này gia từ nàng làm chủ, sự tình trước kia, đều đã qua đi. Muốn nói hoa, Sướng Vãng người này, tuy rằng có chút tùy ý, ngẫu nhiên cũng rất là lãnh tình, nhưng trên thực tế, lại cũng là tri kỷ tinh tế, câu này nói ra tới, tràn đầy đều là an ủi ý tứ, chỉ là nghe vào Hứa Nam Nghị trong tai, đã có thể không có tưởng tượng như vậy tốt đẹp, ai làm thân thể này nguyên chủ nhân, liền chưa làm qua cái gì làm người cảm thấy tâm ấm sự tình đâu, có ngôn nói một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, huống chi hắn này thường xuyên bị rắn cắn, ngẫu nhiên một lần liền tính thật là chiến thần, hắn cũng là rất khó tin tưởng a. Cho nên, Hứa Nam Nghị biểu hiện thật bình đạm, chỉ là hơi cật cật đầu, liền thẳng đứng lên, muốn rời đi cái này làm cho hắn đứng ngồi không yên giường đệm, chỉ là quỳ lâu rồi chân bộ còn có chút không khỏe, mới vừa đứng lên thân thể liền lung lay một chút, Hoa Sướng Vãn muốn đi đỡ, hắn cũng đã chính mình đứng vững vàng, bước đi có chút tập tễnh hướng đi trong phòng góc chỗ, ở nơi đó, có một cái giường cỏ khô cùng phá đệm chăn phô thành giản dị giường. Thoạt nhìn liền khất cái trụ địa phương đều không bằng. Hứa Nam Nghị chậm rãi ngồi xuống, đại khái là liên lụy đến trên người miệng vết thương, đau thẳng nhếch miệng, nhưng lại là một tiếng không hừ, cắn răng ẩn nhẫn. Hoa Sướng Vãn cũng đi theo đi qua, tựa hồ là muốn nói gì, lại nghe Hứa Nam Nghị giành nói, là phải làm cơm sáng sao, ta đây liền đi. Cơm sáng ta tới chuẩn bị, ngươi đi trên giường nghỉ ngơi. Hoa Sướng Vãn chỉ vào chính mình giường đệm nói, kia phá thảo đôi nơi nào là ngủ địa. Phương, huống chi vẫn là cấp một cái thương hoàng tới ngủ. Ngài sẽ nấu cơm. Hứa Nam Nghị trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng hỏi, nơi này nữ nhân, sẽ nấu cơm, thật sự là không quá nhiều a. Huống chi là luôn luôn thói quen ham ăn biến làm Hoa Sướng Vãn đâu, gần 2 năm, hắn cũng chưa gặp qua nàng xuống bếp bồi dáng. Ăn không chết người, đi trên giường nghỉ ngơi đi. Đi trên giường ai? Nơi đó há là hắn có thể tùy tiện ngủ địa phương. Hứa Nam Nghị trong ánh mắt toàn là nghi ngờ thần sắc. Cùng Hoa Sướng Vãn thẳng tắp đối thượng, có như vậy trong nháy mắt, hai người ai cũng không nói gì, tâm tư khác nhau, chỉ là một cái kinh nghi thấp thỏm, một cái lại thập phần bình tĩnh thông dong. Qua một hồi lâu lúc sau, Hoa Sướng Vãn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cười, trêu chọc nói, đừng dùng loại này hoài nghi ánh mắt nhìn ta. Ta nếu thật muốn bắt ngươi như thế nào, cũng không cần tìm cái gì lý do đi. Đối mặt Hứa Nam Nghị nghi ngờ, Hoa Sướng Vãn căn bản là khinh thường che giấu cái gì, nhưng, thật ra ở một loại xem diễn tâm thái đang nhìn người nam nhân này phản ứng, này nam nhân lòng nghi ngờ thực trọng, trong ánh mắt sợ ẩn chứa tâm tư rất là phức tạp, nàng tự hồ đọc đã hiểu một ít, lại cũng có một ít không hiểu lắm đồ vật. Hoa Sướng Vãn trong giọng nói trào phúng thật sự là quá mức rõ ràng. Cái loại này khinh mạng thái độ càng là một loại chói lọi châm chọc, giống như là ở nói cho Hứa Nam Nghị một sự thật, làm hắn không cần không biết tự lượng sức mình. Theo lý mà nói, Hứa Nam Nghị hẳn là sinh khí mới lạ, nhưng cũng không biết như thế nào. Nghe xong lời này, Hứa Nam Nghị lại là cảm thấy có chút an lòng, hoặc là thật sự như Hoa Sướng Vãn theo như lời như vậy, nàng nếu là thật muốn làm cái gì, cũng căn bản là không cần cái gì lấy cớ hoặc là lý do. Hắn chính là nghi ngờ, lại có ích lợi gì đâu. An tâm, lại cũng là nản lòng, ở trở thành nô lệ kia một khắc, Hứa Nam Nghị liền đã biết trước đến tương lai sinh hoạt chi gian khổ, nhậm đánh nhậm mắng, chỉ cần bảo vệ cho cuối. Cùng kia một đạo điểm mấu chốt là được. Chỉ là nghĩ đến đây, Hứa Nam Nghị lại có chút tự giễu cười, hắn cái gọi là điểm mấu chốt kỳ thật cũng thực buồn cười, còn nói cái gì tuyệt đối không cần lấy thân người hầu. Nhưng liền hắn cái dạng này nam tử, lại có ai sẽ muốn đâu, vô luận là kinh thành bên trong kia cái gọi là vị hôn thê, vẫn là Hoa Sướng Vãn như vậy nữ tử, phỏng chừng căn bản là chướng mắt hắn, nghĩ đến, hắn chính là an toàn thực đâu. Hứa Nam Nghị sắc mặt thay đổi lại biến, Hoa Sướng Vãn xem thú vị, lại là không có hỏi nhiều cái gì, bỏ xuống một câu nghỉ ngơi đi, liền rời đi phòng ngủ, bắt đầu suy xét nổi lên cơm sáng vấn đề. Nhân tiện cũng quan sát nổi lên nàng cái này tân, gia. Một nghèo hai trắng, nghèo rất mộng tơi, nhà chỉ có 4 bức tường. Phàm là có thể dùng để hình dung bần cùng thất vọng từ ngữ, tựa hồ đều có thể dùng ở cái này trong nhà. Khắp nơi lọt gió phòng ngủ, hôi thình thịt dầu mở phòng bếp. Một gian tiểu nhân chỉ có thể đủ buông cái bàn phòng khách, đi. Cái 3 năm bước liền có thể xem tận sở hữu cảnh sắc, duy nhất có thể làm người cảm thấy vui mừng có lẽ đó là, trong viện kia một khối ăn sáng địa, bị xử lý thực tinh tế, hẳn là kia nam nhân công lao, nhưng liền tính như thế, cái này gia vẫn là nghèo không thể đủ lại nghèo. Lộc cộc, bụng kêu, có như vậy trong nháy mắt, hoa sướng vạn đỏ nhĩ tim, tuy rằng không có người nghe được, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, có bao nhiêu lâu rồi, không có thể hồi quá loại này đói. Khác cảm giác, xoay người muốn đi phòng bếp tìm ăn, rồi lại ngừng ở tại chỗ, nháy mắt lúc sau, chợt lóe thân, liền tiến vào tới rồi không gian bên trong. Không gian, đó là nàng kiếp trước suốt ngủ lúc sau, ở thần nông giá thám hiểm khi đoạt được đến một cái kỳ ngộ, một cái thần kỳ thả hoàn toàn độc lập không gian, rồi sau đó càng là đi theo nàng dài đến 10 năm lâu, là nàng khổ tâm kinh doanh một mảnh chỉ thuộc về nàng độc đáo thiên địa, là nàng lý tưởng bên trong thế ngoại đào nguyên. Nhà gỗ, rừng trúc, cây ăn quả, vườn rau, sông nhỏ nước chảy, yên tĩnh bên trong mang theo thu hoạch thỏa mãn, ấm dương dưới lộ ra nhàn nhã tự tại, hoa sướng vãn nghiêm túc đánh giá vài lần, phát hiện như cũ là kiếp trước bộ dáng, liền bôn kho hàng phương hướng đi. Không gian bên trong có một tòa đại nhà gỗ, tam thất một vệ một bếp một thính, cộng thêm một gian có vĩnh cửu bảo đảm chất lượng kho hàng lớn, nơi này có thể nói là hoa sướng vãn đại bản doanh. Vô luận là phòng ngủ vẫn là phòng bếp, các loại dụng cụ đều cực kỳ đầy đủ hết, đặc biệt là kia trang kho hàng lớn, 10 năm tích lũy, các loại thức ăn, các loại nhật dụng, thậm chí liền động cơ đều chuẩn bị 2-3 bộ. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là năng lượng mặt trời thiết trí, chất đầy nặc đại một gian kho hàng, nếu chỉ là hoa sướng vãn một người sử dụng nói, chính là dùng tới cái 180 năm thời gian. Cũng là không dùng được, đủ để thấy này phê vật tư chi khổng lồ. Ở trong không gian, hoa sướng vãn rất là nghiêm túc đào lộng một phen. Tuy rằng nàng ở không gian ngoài có thể trực tiếp từ trong không gian lấy đồ vật, nhưng đồ vật quá nhiều, có chút cái gì đều không quá nhớ rõ. Lúc này đây nghiêm túc sửa sang lại một phen, tìm rất nhiều hữu dụng đồ vật, tính toán ngày sau có cơ hội thời điểm liền đều lấy ra tới sử dụng. Tổng không hảo trống rộng biến ra, bằng không chính là ngốc tử cũng sẽ biết trong đó có cổ quái, huống chi ở nàng xem ra, Hứa Nam Nghị người nam nhân này cũng không phải là một cái ngốc tử, mà hẳn là một cái rất có trí tuệ, thả có nhất định chuyện xưa nam nhân. Giường đệm đệm chăn, bàn chén để đũa, quần áo phối sức, củi gạo mắm muối tương giấm trà, như thế tìm một phen, có thể dùng đồ vật thật đúng là rất nhiều. Nga, quần áo không thể dùng, ít nhất áo ngoài là dùng không được, nơi này quần áo toàn bộ đều là thời cổ hình thức, nàng hiện tại ăn mặc này một thân, tuy rằng thoạt nhìn có chút đơn sơ tổn hại, nhưng hình thức lại không khó coi, nàng nhưng thật ra rất là thích, đã ở suy xét về sau nhiều thiết. Kế mấy khoản thích hợp chính mình, thật lâu trước kia nàng liền thích loại này cổ trang. Hoa sướng vãn một bên tính kế một bên tìm thích hợp đồ vật. Cuối cùng tìm ra một đống lớn đồ vật, bất quá hắn ra không gian thời điểm, lại chỉ là mang theo mấy vài cháo bát bảo cùng 2-3 cái màn thầu, còn có một túi chân không đóng gói thiêu gà cùng cây đồ ăn, cùng với một túi hoa quả, này đó thức ăn đặt ở bảo đảm chất lượng kho hàng trung, liền đồ ấm đều không có biến quá, hiện tại lấy ra tới, màn thầu vẫn là nóng hầm hập đâu, hoa sướng vãn đói cực kỳ cầm màn thầu liền cắn một ngụm. Còn rất thơm cực cực đầu, xứng với kia 18 tuổi bộ dạng, thoạt nhìn thật đúng là có như vậy điểm đáng yêu cảm giác. Trên thực tế, hai đời một cái bộ dáng hoa sướng vãn, tướng mạo là cực kỳ tinh xảo thả mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài, thanh diễm thoát tục, chiều chàng trung lộ ra một tia anh khí, như nhược trung tựa hồ còn có mâu thuẫn sắc bén, nhưng xuất sắc nhất lại không phải tướng mạo, mà là ánh mắt của nàng lưu. Chuyện gian toàn là chuyện xưa, đạm nhiên kiên trì, điều thấp cường thế, như là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể, rồi lại có kỳ dị hài hòa cảm, nhưng nếu như muốn từ ánh mắt của nàng trung, thật sự nhìn ra chút cái gì, lại cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Từ không gian ra tới trở lại trong phòng, xem kia nam nhân thế nhưng còn nằm ở phá thảo đôi thượng, hơn nữa đã ngủ rồi, chỉ là môi mân khẩn, thoạt nhìn thập phần không thoải mái bộ dáng. Đồng thời cũng lộ ra một cổ tử cố chấp hương vị. Hoa sướng vãn có chút do dự, muốn hay không hiện tại đã kêu tỉnh hắn, vẫn là làm này nam nhân lại ngủ nhiều một hồi. Thói quen một người, nàng tựa hồ đã sớm quên mất như thế nào đi chiếu cố người khác, chỉ là không đợi nàng tưởng hảo đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, hẳn là có người tới, lại còn có không phải một người. Cảm giác người tới càng ngày càng gần, Hoa Sướng Vãn liền có chút bất đắc chỉ, này thời cổ nông trạch liền môn cũng không biết khóa, cũng không biết tới là ai, nhưng phỏng chừng nhất định không phải là ăn trộm, nhà này nghèo chỉ còn lại có người, ăn trộm có ngốc cũng không hảo trộm cá nhân đi thôi. Tiểu Vãn, ở nhà sao? Đại tỷ cùng đại tỷ phu tới xem ngươi. Theo giọng nói vang lên, vào hai người, một nam một nữ, 24 đến 25 tuổi bộ dáng, nữ nhân tướng mạo cùng Hoa Sướng Vãn có 3 phần tương tự, đúng là thân thể này đại tỷ Hoa Sướng Sớm, mà nam tử còn lại là Hoa Sướng Sớm phu Lăng Hàn Duẩn. Hai người trong tay đều cầm đồ vật, có gạo và mì, cũng có điểm tâm trái cây. Hoa Sướng Vãn nơi Hoa gia, xem như một cái thực giàu có nông hộ gia đình. Trừ bỏ cha mẹ song thân bên ngoài, còn có một tỷ một huynh một đệ, nàng cư tam, nguyên bản hẳn là ở tại trong nhà, nhưng bất đắc chỉ với nàng bản thân ham ăn biến làm, vì cha mẹ không mừng, hơn nửa tuổi cũng không nhỏ, mẫu thân ở nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không thể nhịn được nữa dưới tình huống, trực tiếp phân gia đem nàng đơn độc phân ra tới, phân gia thời điểm cho nàng 5 lượng bạc hơn nữa. Hai mẫu ruộng cạn, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng miễn cưỡng đủ nàng sinh sống. Mà tương đối với cha mẹ mắt không thấy tâm không phiền, vị này đại tỷ đối nàng nhưng thật ra thực không tồi, đại tỷ một nhà ở trong thôn khai một gian tiệm tạp hóa, thường xuyên sẽ đưa một ít đồ vật tới cấp nàng, lúc này đây nghe nói Hoa Sướng Vãn nơi này xảy ra sự tình, lập tức liền đuổi lại đây, còn mang theo hảo chút thức ăn. Hoa Sướng Vãn tỷ phu, đó là một cái thoạt nhìn liền ôn tồn lễ độ nam tử, một đôi mắt. Hạ như là hàm chứa thủy quang, yên lặng đi theo Hoa Sướng Sớm phía sau, một bộ hiền phu bộ dáng, chỉ là đương này nam nhân ánh mắt dừng, ở kia rách nát thả lây dính vết máu trên quần áo khi, rồi sau đó lại nhìn về phía kia hôn mê Hứa Nam Nghị khi, lại gắt cao nhíu mày, toát ra một tia không lắm tán đồng thần sắc. Ngươi lại đánh Nam Nghị. Ngày hôm qua sự tình ta cũng nghe nói, các vách tôm gia cái kia phu lăng là cái dạng gì người. Ngươi chẳng lẽ liền không biết sao, hắn vì cái gì tổng tìm. Nam Nghị phiền toái, ngươi cũng là hẳn là rõ ràng, sao có thể trách cứ Nam Nghị đâu, hắn rõ ràng chính là vô tội. Hàn Duẩn ngữ mang trách cứ nói, rất là vì Hứa Nam Nghị bất bình. Hoa Sướng Vãn liền có chút bất đắc chỉ, nàng cũng cảm thấy làm như vậy không đúng, nhưng vấn đề là này cũng không phải nàng làm a, bất quá nàng cũng không có giải thích ý tứ. Rốt cuộc trong đó ẩn tình không đủ vì người ngoài nói cũng, chỉ là vị này đại tỷ phu nói, lại là làm nàng nghĩ tới cùng thân thể này có nào đó. Quan hệ một người khác, đó chính là thân thể này vị hôn phu Bạch Ân Nghi. Bạch Ân Nghi, Hoa gia từ nhỏ liền cấp Hoa Sướng Vãn định ra vị hôn phu, Bạch gia rất nghèo, cho nên vị thư sính lễ rất nhỏ liền đem nhà mình oa oa định cho Hoa gia, chỉ là tuổi so Hoa Sướng Vãn nhỏ 4-5 tuổi. Hiện tại còn bất mãn 14, cho nên mới vẫn luôn kéo không có thành hôn, mà Hoa Sướng Vãn gia hiện tại hàng xóm, cũng chính là cái kia hãm hại Hứa Nam Nghị nhà bên Phu Lan, đó là Bạch Ân Nghi ca ca Bạch Ban. Ân, từ hơn một năm trước Hoa Sướng Vãn, uống nhiều quá rượu lúc sau vô tình bên trong mua Hứa Nam Nghị về nhà, Bạch Ban Ân liền đối Hứa Nam Nghị có rất nhiều bất mãn, ngày thường càng là nghĩ pháp làm khó dễ Hứa Nam Nghị, thường thường liền sẽ tìm Hứa Nam Nghị phiền toái. Mà nguyên bản Hoa Sướng Vãn, lại là vẫn luôn là đứng ở Bạch Ban Ân bên này, mỗi một lần Hứa Nam Nghị bị Bạch Ban Ân tìm phiền toái, về nhà lúc sau còn muốn đối mặt Hoa Sướng Vãn huấn trách cùng đánh chửi, sống không thể nói, không thê thảm. Tỷ phu yên tâm đi, về sau sẽ không. Hoa Sướng Vãn trong đầu còn nghĩ cái kia cái gọi là vị hôn phu sự tình, khi nam hài tuổi tuy nhỏ, nhưng lại là thân thể này nguyên chủ nhân người trong lòng. Chỉ là trong trí nhớ bộ dáng rồi lại là có chút mơ hồ, tựa hồ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt toát ra một tia sắc bén tinh quang, càng thêm cảm thấy thân thể nguyên chủ nhân là cái xuẩn, khi cái gọi là vị hôn phu cũng không phải là một cái. Lương thiện dễ thân, trong trí nhớ đủ loại, phỏng chừng cũng chỉ có nguyên chủ nhân không cảm thấy ra sao, nàng lấy người đứng xem góc độ xem ra. Khi cái gọi là vị hôn phu chính là cực kỳ chướng mắt nàng đâu. Bất quá chướng mắt càng tốt, nàng cũng sẽ không thích một cái 14 tuổi oa oa là được, chỉ là này hiển nhiên cũng là một cọc có chút phiền phức sự, vẫn là muốn tìm một cơ hội nhân lúc còn sớm giải quyết hảo. Về sau sẽ không? Lời này thật sự giống như là không lâu trước đây Hứa Nam Nghị đối Hoa Sướng Vãn nghi ngờ giống nhau. Hàng chuẩn vị này tỷ phu đối Hoa Sướng Vãn cũng không phải như vậy có tín nhiệm cảm. Tự nhiên thật sự, Hoa Sướng Vãn cho một cái khẳng định đáp án, nói chuyện thời điểm trong lúc vô tình quét Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, lại phát hiện kia nam nhân không biết khi nào, thế nhưng đã tỉnh lại, đang ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Đánh thức ngươi, đói bụng đi, ăn một chút gì đi. Hoa Sướng Vãn biểu hiện thực tự nhiên, nói chuyện. Đồng thời đã mở ra một hộp cháo bát bảo, hơn nữa chuẩn bị cho tốt cái muỗng, sau đó thập phần tri kỷ đặt ở Hứa Nam Nghị trước mặt, khoảng cách nàng đi chuẩn bị bữa sáng cũng có gần 30 phút thời gian, này nam nhân cũng nên đói bụng mới lạ. Nơi này người nơi nào gặp qua vài trang cháo bát bảo a, càng thêm không có gặp qua như thế thần kỳ gấp cái muỗng, nhìn Hoa Sướng Vãn này một loạt động tác, đôi mắt đều có chút xem thẳng. Đặc biệt là bị chiếu cố Hứa Nam Nghị, càng là có chút không biết làm sao. Đương nhiên này trong đó trừ bỏ đối bị chiếu cố kinh ngạc ở ngoài, càng nhiều vẫn là mê hoặc, nói, trang tại đây kỳ quái vài vài đông đông, thật là ăn sao? Đừng chỉ là ngốc nhìn, ăn đi, ta cùng đại tỷ tâm sự thiên. Hoa Sướng Vãn lại khuyên một câu lúc sau, liền nhìn về phía một bên tỷ tỷ cùng tỷ phu hỏi, các ngươi ăn cơm sáng, ta nơi này còn có một ít, các ngươi cũng nếm thử đi. Hoa Sướng Vãn nói liền lại mở ra hai vài cháo bát bảo, phóng tới tỷ tỷ cùng tỷ phu trước mặt, cũng may nàng. Lấy ra tới nhiều, cũng đủ đại gia ăn. Hoa Sướng sớm cùng Hàng Chuẩn ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó lại cùng nhìn về phía kia có chút cổ quái thức ăn, thần sắc đều có chút do dự, đã là lo lắng thứ này rốt cuộc có thể ăn được hay không, cũng lo lắng thứ này có thể hay không quá trân quý, làm cho bọn họ không bỏ được ăn. Ăn đi, hương vị không tồi, ta này còn có một ít trái cây, một hồi các ngươi trở về thời điểm cũng đều mang lên đi, cấp người trong nhà nếm thử. Kiếp trước làm cô nhi, nàng tuy rằng đối gia nhân loại này tồn tại có chút xa lạ, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tại đây một đời, hảo hảo cùng cái gọi là mọi người trong nhà ở chung, kỳ thật vô luận là người nhà vẫn là bằng hữu, ở chung chi đào tóm lại là giống nhau. Suy bụng ta ra bụng người, lấy nhân thiện chi tâm đãi nhân thiện người, đến nỗi những cái đó bất nhân thiện, vậy nào mát mẻ thượng nào đi thôi. Hoa Sướng sớm lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng đã tới mùi mùi gia rất nhiều thứ, nhiều lần đều mang theo đồ vật tới, nhưng lại trước nay đều không có mang đồ vật trở về quá, hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Người này nơi nào làm ra đồ vật, còn có này đó trái cây. Sẽ không lại là đi lão Triệu gia vườn trái cây tử đi. Hoa Sướng sớm hoài nghi hỏi, ánh mắt dừng ở trái cây thượng, là quả táo cùng quả quýt, mỗi cái thoạt nhìn đều thập phần mượt mà, giá trị xa xỉ cảm giác. Trái cây là ta ở trên núi thải. Dù sao nơi này lâm sơn, trên núi có rất nhiều đồ vật, vừa lúc có thể lấy đảm đương lấy cớ, đến nỗi những cái đó cháu bác bảo, lừa gạt qua đi cũng là được, nhất vô dụng cũng có thể nói là nàng chính mình làm. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta liền lấy về đi cho mẫu thân cùng phụ thân nếm thử mới mẻ, ngươi cũng không nhỏ, về sau phải hảo hảo sinh hoạt, đừng làm chúng ta lại nhọc lòng. Hoa Sướng sớm thập phần cảm khái thả lời nói thấm thía nói, Hoa Sướng Vãn tắc lẳng lặng nghe, xem như ứng thừa, nàng vốn dĩ cũng là tính toán phải hảo hảo sinh hoạt. Theo sau hai, người liền cúi đầu nếm một ngụm cháo, hương vị quả nhiên không tồi, lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Hàng Chuẩn nhìn Hứa Nam Nghị thẹn thùng tránh ở trong chăn không ra, liền ăn qua lúc sau liền cùng Hoa Sướng sớm rời đi, những cái đó trái cây cũng chỉ mang theo mấy cái quả táo, càng nhiều vẫn là để lại cho Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, còn có hai người mang đến vài thứ kia, nhất nhất bày biện ở trên bàn, xem Hoa Sướng Vãn trong lòng ấm áp, tiễn đi tỷ tỷ cùng tỷ phu, Hoa Sướng Vãn, liền đem lực chú ý chi về tới Hứa Nam Nghị trên người. Xem kia nam nhân tránh ở trong chăn ngượng ngùng ra tới, nhĩ tim hồng hồng bộ dáng, liền nhịn không được trêu chọc nói, như thế nào, còn thẹn thùng đâu, không muốn ăn đồ vật. Ngươi trước xoay người sang chỗ khác, ta mặc quần áo. Hứa Nam Nghị mặt đỏ tai hồng, vội vàng nói, ha ha, lại không phải không có xem qua, có cái gì hảo thẹn thùng, liền tính là không mặc cũng không có việc gì, ngươi bị thương, ta còn có thể làm cái gì không? Thành. Hoa Sướng Vãn tiếp tục trêu chọc, hoặc là nói này đã không phải trêu chọc, mà là chói lọi đùa giỡn. Hứa Nam Nghị gắt cao nhéo góc chăn, môi chật chật, tựa hồ là muốn phản bác, chỉ là mặt đỏ lên cũng không có nói ra một chữ, cấp trợn tròn đôi mắt, thẳng tắp trừng mắt Hoa Sướng Vãn. Ha ha ha, hảo hảo, không đùa ngươi, ngươi mặc quần áo đi, ta đi thu thập mấy thứ này. Hoa Sướng Vãn vui vẻ nở nụ cười, nam nhân lúc này bộ dáng giống như là cấp đến đỏ mắt con thỏ, hảo ngoạn có thể. Làm nàng cảm thấy chính mình dường như tìm được rồi một cái không tồi món đồ chơi. Hoa Sướng Vãn đi thu thập đồ vật, Hứa Nam Nghị vội vàng tìm quần áo xuyên lên, hắn vốn dĩ cũng chỉ có hai thân rách tung tóe quần áo, phùng lại phùng, bổ lại bổ, không lâu trước đây xé rách một thân, hiện tại liền dư lại này thân đầy những lỗ vá. Quần áo xuyên quá gấp, tác động trên người miệng vết thương, Hứa Nam Nghị đau thẳng nhíu mày. Lại như cũ là không trên một tiếng, như vậy đau đớn dù sao hắn cũng là thói quen. Chủ tử, thứ này rất là hy hữu, vẫn là ngài ăn đi, ta đi nhiệt nhiệt cháo liền thành. Hứa Nam Nghị đi xuống thảo phô, đem một bên cháo bát bảo trả lại cho Hoa Sướng Vãn. Cháo bát bảo không xem như quá hiếm lạ, nhưng trang cháo bát bảo bình còn có kia lược hiện cổ quái cái muỗng, lại là hắn thấy đều không có gặp qua hình thức. Hắn nơi nào bỏ được ăn, lại nào dám ăn. Chủ tử, lần đầu tiên ở trong đời sống hiện thực nghe được như vậy xưng hô, Hoa Sướng Vãn tỏ vẻ, nghe tới thật đúng là có. Chứ không quá tự tại đâu. Không cần kêu ta chủ tử, kêu tên của ta là được. Hoa Sướng Vãn cự tuyệt như vậy xưng hô, nàng lại không phải nô lệ buôn lậu. Hứa Nam Nghị kinh nghi bất định nhìn Hoa Sướng Vãn, rất là hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Hảo, không cần phát ngốc, này cháu còn có rất nhiều, người ăn là được, ăn qua liền tiếp tục nghỉ ngơi, ta một hồi đi ra ngoài đi dạo. Tuy rằng trong thân thể có rất nhiều về nơi này ký ức, nhưng mơ mơ hồ hồ rồi lại cảm giác không giống, như là chính mình giống nhau, cho nên nàng tính toán đi ra ngoài đi một chút, tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua quá, mới có thể đủ cảm thụ càng thêm chân thật. Hoa Sướng Vãn nói xong liền chú ý tới Hứa Nam Nghị, trên người kia rách tung tóe quần áo, lại nghĩ đến Hứa Nam Nghị nghỉ ngơi dùng kia chẳng chỉ thảo phô, còn có cái này nơi nơi lọt gió phá nhà ở, xem ra cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, cũng là một kiện lửa xém lông mày sự tình a. Mà nhưng vào lúc này, Hứa Nam Nghị bụng cũng lọc cọc, kêu lên, hắn là thật sự đói thảm, từ tối hôm qua bắt đầu hắn liền không có ăn cái gì. Liền tính là thượng một đốn ăn thời điểm, hắn cũng là ăn không đủ no, chỉ là uống lên một chén có mấy viên gạo kê thanh cháo, cho tới bây giờ, tự nhiên là đói cực kỳ. Nghe chính mình bụng kêu, Hứa Nam Nghị mặt nháy mắt liền hồng thấu, Hoa Sướng Vãn cũng nhẹ giọng nở nụ cười, cười Hứa Nam Nghị càng thêm ngượng ngùng, liền ánh mắt đều có chút rôi đi lên. Nhanh ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn, ta cũng đói bụng. Hoa Sướng Vãn cười quá liền nghĩ tới chính mình không lâu trước đây, cũng đói bụng kêu bộ dáng, lập tức liền nói. Hoa Sướng Vãn vừa nói, một bên mở ra thiêu gà cùng cây đồ ăn đóng gói, lại đưa cho Hứa Nam Nghị một cái trắng trẻo mập mạp đại màng thầu, liền cúi đầu mảnh ăn lên, đầu tiên là cắn một ngụm màng thầu, lại xém một khối to thịt gà, lại xứng với củ cải điều cây đồ ăn, ăn tạc hương. Hứa Nam Nghị không chịu khống chế nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn thiêu gà ánh mắt đều có chút mất tự nhiên. Hắn đã không quá nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn qua thịt gà. Này đảo không phải nói Hoa Sướng Vãn nơi này nghèo liền gà đều không có ăn, mà là liền tính là có thịt ăn, cũng là không cho phép hắn ăn. Chỉ là hiện tại người này ý tứ là làm nàng cũng cùng nhau ăn sao? Thật sự có thể ăn sao? Hứa Nam Nghị có chút hoài nghi nghĩ, hắn không làm rõ được vì cái gì một giấc ngủ dậy. Hoa Sướng Vãn cho hắn cảm giác sẽ có như thế đại biến hóa, dường như hoàn toàn thay đổi một người, vô luận là nói chuyện ngữ khí, vẫn là xem người ánh mắt, cũng hoặc là cùng hắn ở chung thái độ, đều cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, dùng khác nhau như hai người tới hình dung, cũng là một chút đều không khoa trương, nhưng Hoa Sướng Vãn rõ ràng vẫn là Hoa Sướng Vãn a. Hứa Nam Nghị tưởng không rõ, trong thần sắc liền không khỏi nhiều mê hoặc cùng suy nghĩ sâu xa. Ngẩn người làm gì đâu, ăn cái đùi gà đi, hương vị thực không tồi, nhanh lên ăn. Hoa Sướng Vãn hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể hiểu biết. Đến Hứa Nam Nghị tâm tư, nhưng nàng cũng không tưởng nói thêm cái gì, trước kia nàng không nghĩ giải thích, tương lai nàng cũng không nghĩ bảo đảm cái gì, dùng sự thật làm đối phương an tâm, mới là phương thức tốt nhất. Nhìn bị ngạnh nhét vào trong tay màng thầu cùng đùi gà, còn có trước mặt kia vài thoạt nhìn rất là thơm nồng cháo bát bảo. Hứa Nam Nghị hốc mắt nháy mắt liền đỏ, vội vã cúi đầu, không nghĩ làm chính mình như thế yếu đuối bộ dáng bị Hoa Sướng Vãn nhìn đến, nắm màn thầu tay khẩn. Lại khẩn, cuối cùng rốt cuộc chậm rãi lại thập phần dùng sức cắn thượng một ngụm. Thật hương! So trước kia trong nhà những cái đó cái gọi là ngự trù làm còn hương. Một ngụm tiếp theo một ngụm, Hứa Nam Nghị hồng hốc mắt nỗ lực ăn. Đừng làm ăn màn thầu, ăn nhiều một chút thịt. Nhìn đến kia nam nhân ăn màn thầu bộ dáng, Hoa Sướng Vãn trong lòng liền cảm thấy có chút buồn cười. Đây là có bao nhiêu đại thù a, yêu cầu như vậy dùng sức đi cắn một cái màn thầu. Ân, Hứa Nam Nghị không lắm tự tại cắn. Một ngụm đùi gà thịt, nháy mắt trong miệng liền đều là thịt gà mùi hương, đôi mắt đều trở nên càng thêm sáng ngời. Một đống ăn no nê, một con thiêu gà bị hai người ăn cái sạch sẽ, hai cái đại màn thầu cộng thêm hai vài cháo bát bảo cũng đều bị tiêu diệt. Hoa Sướng Vãn thoải mái sờ sờ bụng, Hứa Nam Nghị sắc mặt cũng có chút thẹn thùng. Đây là dược, 15 phút lúc sau dùng nước ấm dùng, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài đi một chút. Ân. Hoa Sướng Vãn sau khi rời khỏi, trong phòng, cũng chỉ dư lại Hứa Nam Nghị một người. Hắn nhìn trước mặt hai cái trống trơn cháo bình, lầm bầm lầu bầu nỉ non nói, thứ này, ta đều không có gặp qua đâu, nàng lại là nơi nào làm ra. Hứa Nam Nghị thanh âm rất thấp, nhưng thanh âm này bên trong lại tựa hồ lộ ra một cổ tử điệu thấp ngạo khí, sinh ở hoàng gia. Thân là hoàng tử, tuyệt đối có thể nói là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, cho nên hắn không có gặp qua đồ vật, thật sự là không quá nhiều đâu. Hoàng tử, chuẩn xác mà nói là trước hoàng. Thái nữ đích trưởng hoàng tử, Phong Nhã Vương triều với 2 năm trước đã xảy ra một chuyện lớn, đời trước nữ hoàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, có quyền kế thừa vài vị hoàng nữ nhân cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà ngay lúc đó hoàng thái nữ, bổn hẳn là tranh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nhưng lại bởi vì khinh địch dễ tin quá mức trọng tình nghĩa, thế nhưng bị nhị hoàng nữ chiếm trước tiên cơ, không chỉ có tự thân bị giam lỏng, ngay cả người nhà đều đã chịu liên lụy. Mà, ở nguy cấp bên trong, hoàng thái nữ thủ hạ mọi người liều chết đem 2 vị hoàng tử cùng 1 vị hoàng nữ tiễn đi, nhưng Hứa Nam Nghị đang chạy trốn thời điểm, không chỉ có truy binh vây đổ, thế nhưng còn gặp ngoài ý muốn, cùng thủ hạ mọi người phân tán khai, cuối cùng càng là bị bọn buôn người bắt đi làm như nô lệ tới bán, hơn nữa thiếu chút nữa đã bị bán được hoa lâu bên trong, cũng may tướng mạo quá mức oai hùng không rất thích hợp đương tiểu quan, lúc này mới bị uống nhiều quá hoa sướng. Vẫn gặp được, không biết như thế nào đầu nóng lên liền mua hắn, lúc này mới có sao lại hết thảy. Mà này liền cũng là hắn lần nữa nhẫn nại nguyên nhân, gần 2 năm nô lệ kiếp sống, nhậm đánh nhậm mắng, nhậm khinh nhậm nhục, vì chính là mưu cầu một khối sống tạm bợ nơi, nhưng lại cũng là vì bị mua trong nháy mắt khi may mắn, nếu không có Hoa Sướng Vãn, hắn kết cục nói vậy muốn so bây giờ còn có ác liệt nhiều, cho nên cho dù quá nhất nghèo khó sinh hoạt. Cho dù mỗi ngày đều phải làm rất nhiều công tác, hắn cũng như cũ yên lặng thừa nhận. Hoa Sướng Vãn đi ra phòng tới rồi trong viện, nhìn đến đó là cái kia vườn rau nhỏ, từng hàng loại bất đồng rau dưa, vườn rau bên cạnh vây quanh rào chắn, dưỡng mấy chỉ gà, khanh khách kêu, thoạt nhìn rất có sức sống bộ dáng. Hoa Sướng Vãn đánh giá một phen lúc sau mới đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh điền viên phong cảnh, bởi vì là ở tại thôn bên cạnh. Cảnh sát càng thêm trống trải, làm Hoa Sướng Vãn không khỏi nghĩ tới 2 câu thơ điền. Viên từ, một câu là ven thôn cây rợp bóng, nghiêng mình vách núi xanh, cũng hoặc là cũng có thể là câu kia một thủy hộ điền đem lục phòng, 2 sơn bài thác đưa thanh tới. Nhìn như vậy cảnh sát, làm Hoa Sướng Vãn tâm tình đều trở nên yên lặng mà trống trải lên, thật sâu hết một hơi, cảm giác cũng phá lệ tươi mát, cả người đều trở nên càng thêm tinh thần một ít. Sướng Vãn muội muội, này sáng sớm liền dậy, ngủ có ngon giấc không? Cách vách trong phòng đi ra một người nam nhân, nhìn Hoa Sướng Vãn. Hơi có chút lấy lòng chào hỏi. Hoa Sướng Vãn theo tiếng nhìn lại, thấy rõ người tới, ánh mắt sâu thẳm lập lòe một chút, ngữ khí đạm nhiên nói. Tôn Phu Lan, nếu rớt tới rồi trong sông, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới lạ, như thế nào sáng sớm liền không có việc gì người dường như đi ra ngoài đâu, quá không yêu quý chính mình thân thể đi. Hoa Sướng Vãn lời này, chợt vừa nghe như là ở quan tâm đối phương, nhưng chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền sẽ cảm thấy, lời này ngữ trung châm chọc ý vị. chính là rất là rõ ràng đâu. Tôn Phu Lan, tên là Bạch Băng Ân, cũng chính là cái kia vu hãm Hứa Nam Nghị đẩy hắn Hạ Hà hàng xóm, đồng thời cũng là Hoa Sướng Vãn trên danh nghĩa vị hôn phu ca ca, một cái tướng mạo bình phàm, lòng dạ hơi có chút hẹp hòi thả rất là con buôn nam nhân. Bạch Băng Ân cũng không phải ngốc, nghe xong lời này tổng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nhìn Hoa Sướng Vãn kia bình tĩnh thần sắc, rồi lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng đại khái là có tật chật. Mình đi, Bạch Băng Ân nói nửa ngữ khí liền có chút khí yếu đi, khụ khụ, kỳ thật cũng không có việc gì, làm phiền Sướng Vãn muội muội lo lắng, chỉ là kia Hứa Nam Nghị rất tâm bất lương, muội muội phải hảo hảo phòng bị mới lạ. Nghe đối phương một ngụm một cái muội muội kêu, Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Băng Ân, xem Bạch Băng Ân toàn thân cứng đờ, cả người đều không tốt lắm nhắm lại miệng. Xấu hổ cười cười, lại là rốt cuộc nói không được. Nữa, Nam Nghị là tốt là xấu, tóm lại là người của ta, Tôn Phu Lan nếu là không mừng, liền cách hắn xa chút mới lạ, miễn cho ngày sau ngươi lại có cái gì tổn thương, vậy không hảo. Hoa Sướng Vãn lời này rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị, tuy rằng nàng mới đến, chỉ là vừa mới gặp qua Hứa Nam Nghị mà thôi. Nhưng là, bên vực người mình cá tính, cũng đã đem Hứa Nam Nghị phân chia tới rồi chính mình cánh chim dưới. Bạch Băng Ân kinh ngạc biểu tình cực kỳ rõ ràng, không thể tin tưởng nhìn Hoa Sướng Vãn, giống như là đang nhìn một cái không quen biết người, bởi vì hắn như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, vì cái gì chỉ là một đêm không thấy, Hoa Sướng Vãn đối thái độ của hắn liền sẽ phát sinh như thế thật lớn biến hóa. Trước kia Hoa Sướng Vãn đối hắn chính là rất là hòa ái. Tuy rằng trong ánh mắt ngẫu nhiên sẽ có vô pháp che giấu khinh miệt, nhưng bởi vì đệ đệ Bạch Ân Nghi tồn tại, nhưng vẫn đối hắn thực chiếu cố, cho dù biết rõ hắn trêu cợt hoặc là bôi nhọ Hứa Nam Nghị, cũng vẫn là đứng ở hắn này phương, chưa từng có nói qua cái gì lời nói nặng, nhưng hiện tại này thái độ, hiển nhiên không phải như vậy hữu hảo. Sướng Vãn muội muội, ngươi này, này, Bạch Băng Ân bị Hoa Sướng Vãn làm cho đều có chút không quá dám nói lời nói. Một bên lắp bắp nói, một bên trộm nhìn Hoa Sướng Vãn. Ngươi còn không rõ sao? Ta đây là ở cảnh cáo ngươi, làm ngươi ly Hứa Nam Nghị xa một chút, chớ có lại trêu chọc hắn, bằng không liền chớ có trách ta không khách khí. Hoa Sướng Vãn cực kỳ trắng ra giải. Thích một câu, nửa phần đường sống cũng không có cấp Bạch Băng Ân lưu, Bạch gia này hai anh em, quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt, nhìn khiến cho nàng cảm thấy không vừa mắt. Bạch Băng Ân sắc mặt chợt hồng chợt bạch, thẹn quá thành giận bên trong lại mang theo một tia vô pháp che giấu sợ hãi, tựa hồ là muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, thanh âm lại trở nên hữu khí vô lực, chính là uy hiếp cũng nói thập phần khí nhược, ngươi, ngươi thế nhưng vị nam nhân kia đối với ta. Như vậy nói chuyện, ngươi chẳng lẽ liền không thèm để ý ta đệ đệ sao? Hắn phải biết rằng ngươi che chở nam nhân khác, nhất định sẽ thực thương tâm. Ngươi xác định hắn sẽ thương tâm. Hoa Sướng Vãn dùng một loại hiểu rõ ngữ khí hỏi ngược lại, trong trí nhớ đoạn ngắn nói cho nàng, nàng cái kia trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng cũng không có cỡ nào để ý nàng đâu, càng sâu đến hẳn là coi khinh hoặc là chán ghét nàng mới lạ, hơn nữa này một chuyện thật cơ hồ toàn thôn người đều biết, đại khái cũng. Chỉ có thân thể này nguyên chủ nhân là cái ngốc tử, còn tưởng rằng người nọ là cỡ nào thích chính mình. Ngây ngốc đem người nọ đặt ở trong lòng, ngu xuẩn buồn cười. Bất quá trên thực tế cũng không thể oán đối phương chướng mắt Hoa Sướng Vãn, lấy người đứng xem góc độ tới phân tích, Hoa Sướng Vãn trừ bỏ có một bộ hảo tướng mạo bên ngoài, ham ăn biến làm, tính tình táo bạo, tuyệt đối không phải cái lương xứng, mà Bạch Ân Nghi người này, tuy rằng là một người nam tử, tuổi mới 14 tuổi, nhưng lại là một cái có chút thiên phú thư sinh. Hơn nữa vẫn là một cái chóp lòng hình thư sinh, bởi vì hắn là tự học thành tài loại hình. Phong Nhã Vương Triều tuy nói là nữ tôn nam ti, nhưng đối nam tự yêu cầu lại không phải thực hà khắc, vô luận là vào triều làm quan, vẫn là đọc sách viết chữ, nam tử cũng đều là có thể làm, chỉ là tương đối nữ tử tới nói, càng khó khăn cùng thư thất một ít thôi, mà ở dân gian, có thể đọc sách viết chữ nam tử, cũng liền càng thiếu. Nhưng Bạch gia rất nghèo, Bạch Ân Nghi lại là một cái nam hài, nơi nào sẽ có tiền nhàn rỗi cho hắn niệm thư đâu, nhưng lúc ấy chỉ có 5-6 tuổi hắn, cũng đã hiểu được ở tiểu thư đường cửa nghe lén phu tử giáo khóa, hơn nữa hắn thiên tư thông minh học cực nhanh, còn tuổi nhỏ đi học biết rất nhiều thơ từ, lớn lên một ít về sau, càng là ở thư viện một bên hỗ trợ làm việc, một bên nỗ lực tìm cơ hội học tập. Mà thư viện phu tử vừa lúc cũng là một vị xuất thân nghèo khó nữ tử, xem Mạch Ân Nghi như lúc này khổ, hơn nữa rất có thiên tư, trong lòng cảm động, liền thu hắn làm đệ tử, một đường giáo thụ mà đến. Mạch Ân Nghi năm nay 14 tuổi, đã ghi danh năm nay viện thí, còn có không lâu liền phải khai khảo, nếu có thể thông qua, liền có khả năng trở thành Nam Sơn thôn tuổi trẻ nhất tú tài, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đối với Hoa Sướng Vãn như vậy vị hôn thê, tự nhiên cũng chính là nhiều có ghét bỏ. Hoa Sướng Vãn tưởng, nếu đối phương không phải cố kỵ thanh danh cùng khuyết thiếu tiền tài, phỏng chừng đã sớm cùng nàng. Như vậy, đệ đệ trong lòng tự nhiên là để ý ngươi a. Chỉ là, bên cạnh ngươi sao lại có thể có khác nam nhân, nếu là làm đề đề đã biết, hắn nhất định sẽ tức giận, ngươi cũng biết, hắn hiện tại chính vội vàng chuẩn bị viện thí đâu, bận quá mới không có thời gian tới tìm ngươi, ngươi cũng không thể hiểu lầm hắn a. Bạch Ban Ân trong lòng kỳ thật cũng là có một chút rối rắm, hắn một bên cực lực lấy lòng Hoa Sướng Vãn, nghĩ Hoa gia rất là giàu có thể chiếu cố chính mình cùng đề đề tự nhiên là tốt, đệ đệ tuy rằng sẽ nghiên cứu học vấn, nhưng học tập cùng khảo thí cũng là yêu cầu tiền tài a. Chỉ có lấy lòng Hoa gia, làm Hoa gia lấy tiền cung phụng đệ đệ đọc sách, đệ đệ mới có khả năng kiên trì đi xuống, hắn cũng mới có khả năng đi theo đệ đệ thơm lây. Nhưng về phương diện khác, Bạch Ban Ân cũng ở suy xét tương lai nên như thế nào thoát khỏi Hoa gia, thoát khỏi Hoa Sướng Vãn, chớ có nói đệ đệ chứng mắt Hoa Sướng Vãn. Chính là hắn cũng là chướng mắt Hoa Sướng Vãn, kia hàm ăn biến làm, tính tình, kia tùy tiện lừa gạt một chút liền bị đã lừa gạt đi đầu óc, muốn cưới hắn đệ đệ, kia quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đệ đệ sao có thể sẽ gả cho nàng đâu, kia tuyệt đối là không thể đủ a. Có phải hay không hiểu lầm ngươi trong lòng biết rõ ràng, ngươi đi nói cho hắn, hôn ước sự, trở thành phế thải là được, về sau hắn cùng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi liền chớ có lại nhàn rỗi không có việc gì tìm việc, bằng không ta liền thật sự không khách khí. Hoa Sướng Vãn không nghĩ ở chỗ này lãng phí nước miếng, ở hiện đại xem nhiều ly hôn phu thê, nàng đối này trên danh nghĩa vị hôn phu cũng liền càng thêm không thèm để ý. Khi cái gọi là một hôn ước, trở thành phế thải liền trở thành phế thải đi, tuy rằng nàng làm như vậy sẽ đối kia nam nhân thanh danh có điểm tổn thương, nhưng cũng tổng so với kia nam nhân tương lai công thành danh toại lúc sau. Tìm lấy cớ tới giải trừ hôn ước muốn hảo, nếu như thật tới rồi lúc ấy, bị tìm phiền toái đã có thể biến thành chính mình. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Hoa Sướng Vãn tính tình cực kỳ quyết đoán, càng sâu đến là có điểm tàn nhẫn, nên xuống tay thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không do dự, huống chi xuống tay đối tượng vẫn là một cái tự, cho mình rất cao thả xem thường nàng lại muốn lợi dụng nàng nam nhân đâu, cái kia Bạch Ân Nghi nếu không muốn cùng nàng ở bên nhau. Khi nàng cần gì phải lại duy trì này đoạn quan hệ đâu, đối hai bên đều là một cái phiền toái, sớm buông tay, làm người nọ, đi tìm càng tốt là được, hôn ước trở thành phế thải. Này sao lại có thể? Bạch Ban Ân cả người đều bị dọa choáng váng, hắn cùng với Bạch gia tuy rằng vẫn luôn đều ở trong lòng tính kế chuyện này, nhưng là hiện tại đột nhiên bị nói ra, lại há là kinh ngạc hai chữ có thể hình dung. Huống chi quan trọng nhất vẫn là giải trừ hôn ước thời cơ không đúng a, đệ đệ khảo thí còn cần Hoa gia ra tiền đâu, sao có thể đủ giải trừ hôn ước đâu, liền tính là muốn giải trừ, ít nhất cũng muốn chờ đến đệ đệ trúng tú tài lúc sau a. Bằng không đâu, chờ đến ngươi đệ đệ trúng tú tài lúc sau lại đến cùng ta giải trừ hôn ước. Hoa Sướng Vãn trong giọng nói là cực kỳ rõ ràng trào phúng, nhưng thật ra không có nhiều ít tức giận, chỉ là nghe vào Bạch Ban Ân trong tai. Lại cảm thấy cực kỳ lạnh nhạt cùng châm chọc. Ngươi làm sao mà biết được? Bạch Ban Ân chỉ là một cái ở nông thôn tiểu nam tử, nơi nào gặp qua cái gì đại việc đời, bị Hoa Sướng Vãn đột nhiên nói toạc ra tâm tư, liền phủ nhận đều quên. Mất, lập tức liền lậu hãm. Lúc này hai người đứng ở cửa phòng ngoài đường nhỏ thượng, tuy rằng là ở vào thôn bên cạnh, nhưng cũng vẫn là có không ít người gia, hàng xóm Triệu Đại Thúc vốn là tưởng thò qua tới chào hỏi. Ai biết thế nhưng nghe được như vậy kinh người một tin tức, cả người đều trở nên hưng phấn lên, cũng không rảnh lo chào hỏi, xoay người liền đi tìm người truyền lời, như vậy kinh người một tin tức, hắn nhất định phải ở trước tiên khiến cho đại gia biết mới đúng vậy. hoa sướng vãn. Nhìn đến khi Triệu Đại Thúc phản ứng, khóe miệng rất nhỏ nhếch lên, giảo hoạt thần sắc chợt lóe mà qua, nàng chính là muốn cho mọi người biết, nàng hoa sướng vãn cũng không phải một cái ngốc tử, càng không phải một cái mềm quả hồng, kia Bạch Ân Nghi, nàng mới không hiếm lạ đâu. Mà lúc này Bạch Ban Ân sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, hắn cũng biết chính mình nói lỡ, muốn giải thích, lại ở hoa sướng vãn trào phúng trong ánh mắt, nói cái gì đều nói không nên lời, trực giác nói cho hắn, chính mình. Liền tính là giải thích lại nhiều, phỏng chừng cũng là vô dụng. Ngươi không thể làm như vậy. Liền tính là vì đệ đệ thanh danh, ngươi cũng không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy sẽ hủy hoại hắn, ngươi không phải thích hắn sao, sao lại có thể làm như vậy? Không có cách nào giải thích, nhưng lại không thể cứ như vậy từ bỏ, bằng không đệ đệ nên làm cái gì bây giờ? Liền tính là thi đậu tú tài, nhưng có như vậy thanh danh, tương lai cũng không có người dám cưới hắn. Trước kia ta có lẽ là thích hắn, nhưng là thích cũng không thể trở thành thương tổn lý do, không thể bởi vì ta thích hắn, liền phải thừa nhận đến từ chính hắn thương tổn. Nói cách khác, lại nhiều thích, cũng sẽ bị thương tổn ma bình, huống chi, ta hiện tại không thích hắn, cần gì phải đi để ý hắn thanh danh đâu. Từ nay về sau, hắn là tốt là xấu, đều cùng ta không có quan hệ. Lãnh tâm lãnh tình, lạnh nhạt lãnh khóc, đối với không quan hệ người. Hoa sướng vãn cách làm luôn luôn như thế. Kỳ thật chờ khắc này hoa sướng vãn là có như vậy điểm xúc động, nhưng nàng ghét nhất đó là bị phản bội cùng bị lợi dụng, đặc biệt là đánh cảm tình danh nghĩa, dựa vào cái gì. Đây là hoa sướng vãn đối với Bạch Ban Ân theo như lời cuối cùng một câu, nói xong lúc sau liền tuyệt nhưng mà đi, căn bản là không để ý đến kia sắc mặt khó coi nam nhân, nên nói nàng đều nói, không nên nói đại khái cũng nói. Kế tiếp, liền chờ khắp nơi phản ứng hảo, coi như là nàng mới đến, đưa cho Nam Sơn Thôn mọi người một phần đề tài câu chuyện hảo. Nam Sơn Thôn, cũng chính là nàng trọng sinh nơi thôn này, nhưng thật ra làm nàng nghĩ tới Đào Uyên Minh, quy viên điền cư kia một câu loại đậu Nam Sơn hạ, có lẽ, nàng cũng có thể tại đây trong thôn sáng lập một chỗ trang viên, quá một quá hiện thực bản điền viên sinh hoạt. Hoa sướng vãn thực mau liền ở trong thôn đi rồi một vòng. Gặp được không ít người, mọi người xem ánh mắt của nàng tuy rằng rất quen thuộc, nhưng lại không phải thực hữu hảo, trong đó khinh thường cùng khinh bỉ đều thực rõ. Ràng, nhìn thấy nàng thời điểm, không phải né tránh chính là làm như không thấy, cực kỳ cá biệt tới cùng nàng chào hỏi, cũng đều là bỉ khí mười phần hiển nhiên là cùng nàng giống nhau không được ưa thích người. Đối này hoa sướng vãn phản ứng rất là lãnh đạm, chỉ là hơi gật đầu liền sai thân tránh ra. Làm những người đó đều có chút nghi hoặc, nhưng lại cũng không có nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là bạn nhậu mà thôi, không có gì thâm giao, không ở cùng nhau chơi thời điểm, gặp mặt. Cũng chính là chào hỏi một cái trình độ. Đi rồi một vòng, hoa sướng vãn liền đem toàn bộ thôn phong cảnh cùng địa lý bố cục đều ghi tạc, trong đầu, ở chỗ này kiến tạo trang viên ý tưởng cũng liền càng thêm rõ ràng, nơi này đã có thể làm phát triển căn cứ. Cũng có thể vì chính mình không gian bên trong vật tư làm che lấp, cực kỳ thích hợp. Hoa sướng vãn vừa đi một bên câu hỏa tương lai trang viên bộ dáng, đi tới liền đi tới một cái có điểm quen thuộc địa phương, đó là hoa gia chủ trạch. Cũng chính là hoa sướng vãn nguyên bản sinh hoạt địa phương, hoa gia ở Nam Sơn Thôn cũng là một hộ không tồi gia đình, thuộc về có chút tài sản, này chủ trạch phòng ở thoạt nhìn cũng tương đối không tồi. Tuy rằng không có cỡ nào xa hoa, lại rộng mở sáng ngời, đơn giản đại khí, hoa sướng vãn đứng ở cửa nhìn, trong trí nhớ liền toát ra tới rất nhiều đoạn ngắn, nhưng thật ra lộ ra một cổ tử hoài niệm hương vị. Một khi đã như vậy hoài niệm, có được thời điểm vì cái gì lại không hảo hảo quý trọng? Đâu? Hoa sướng vãn như là lầm bầm lầu bầu, lại như là ở cùng kia đã biến mất linh hồn nói chuyện. Nàng có thể cảm nhận được trong trí nhớ không tha cùng quyến luyến, thậm chí còn có một tia ấy nấy cùng hối ý, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, mới làm nàng có như thế cảm thán, vì cái gì chỉ có mất đi mới cảm giác tiếc nuối, có được thời điểm vì cái gì liền không hiểu đến phải hảo hảo quý trọng. Tam nha đầu, rốt cuộc biết về nhà đến xem cha mẹ ngươi, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Ở hoa. Sướng vãn suy nghĩ sâu xa thời điểm, một đạo có chút già nua thanh âm vang lên, hoa sướng vãn nhìn lại, là hàng xóm gia lão cha gia, từ nhỏ xem nàng trường đến đại, trong trí nhớ có điểm ấn tượng. Tần gia gia, hoa sướng vãn có lễ phép chào hỏi, này đối với thân thể nguyên chủ nhân tới nói, cũng là rất là khó được, cũng liền khó trách kia Tần gia gia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Mà nhưng vào lúc này, Hoa gia đại môn mở ra, một người lỗ mãng hấp tấp vọt ra, lấy thực mau tốc độ hướng qua Hoa Sướng Vãn, sau đó lại lấy càng mau tốc độ vọt trở về, há to miệng thập phần kinh hỉ nhìn Hoa Sướng Vãn hô, tam tỷ, ngươi đã về rồi, sao không vào nhà đâu, mau tiến vào a. Hoa gia có bốn huynh muội, đại tỷ Hoa Sướng Sớm, nhị ca Hoa Sướng Trí, lão tam Hoa Sướng Vãn, tứ đệ Hoa Sướng Lễ, mà lúc này chạy ra chính là Hoa Sướng Lễ. Tuy rằng tên này nghe tới hào hoa phong nhã hẳn là thực văn nhã bộ dáng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. 15 tuổi Hoa Sướng Lễ cực kỳ hoạt bát, hấp tấp, tính tình giống như là vừa rồi kia một chuỗi động tác, vĩnh viễn như là một cái trường không lớn hài tử. Luôn là như vậy lỗ mãng, cũng không sợ gã không ra. Hoa Sướng Vãn trêu ghẹo nói, vô luận là thân thể nguyên chủ nhân, vẫn là hiện tại chính mình, nhưng thật ra đều thực thích thiếu niên này, kia thuần tình ánh mắt, kia ánh mặt trời tươi cười, còn có thân thiết thả chân thành thái độ, đều thực dễ dàng làm người tiếp thu hơn nữa thích thượng hắn. Hừ, ta mới không cần gã đâu, ta liền ở nhà. Muốn như thế nào liền như thế nào, cỡ nào tự tại. Hoa Sướng Lễ căn bản là không thèm để ý như vậy trêu ghẹo, một là bởi vì hắn thật sự không quá muốn gả, nhị cũng là vì này trong thôn tưởng cưới người của hắn, kia thật đúng là không ít đâu, bà mối thường thường liền sẽ thượng Hoa gia đi một vòng, hắn nơi nào còn sẽ lo lắng cái này. Ngươi gả cho, cũng có thể muốn như thế nào liền như thế nào, nếu là có người khi dễ ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi xuất đầu. Không lâu trước đây liền nói quá, Hoa Sướng Vãn là một cái binh vực người mình người, chỉ cần là bị nàng về vì người một nhà, kia tự nhiên là phải hảo hảo bảo hộ, như là Hứa Nam Nghị, như là Hoa gia mọi người, hiển nhiên đều ở cái này trong phạm vi. Ta mới sẽ không bị khi dễ đâu, ai dám khi dễ ta, ta liền tấu trở về, hừ. Hoa Sướng Lễ huy nắm tay, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí thế nhưng không yếu, rất có loại nam nhi đương tự cường cảm giác. Đối này, Hoa Sướng Vãn cảm thấy thực vừa lòng, cực cật đầu nói, có chí khí, nên như thế. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai gia hài tử, tỷ, ta vào nhà đi nói đi, nương cùng cha đều tưởng ngươi đâu. Hoa Sướng Lễ tuy rằng có chút xúc động, nhưng lại cũng là một cái tri kỷ hảo hài tử, tiến lên liền tưởng lôi kéo Hoa Sướng Vãn vào cửa. Hoa Sướng Vãn tay hơi hơi nâng lên một ít, sai khai tay vị trí. Mà là làm Hoa Sướng Lễ kéo đến thủ đoạn, nói, hôm nay liền không vào, quá hai ngày ta lại đến. Hoa Sướng Lễ không nghĩ thả người đi, tuy rằng cái này tỷ tỷ có rất nhiều vấn đề, nhưng đối chính mình luôn luôn là tốt, hắn tự nhiên cũng hy vọng tỷ tỷ cùng người nhà quan hệ có thể thực hảo, nhưng nhìn Hoa Sướng Vãn kia kiên định thần sắc, lại cũng không hảo cường lưu, chỉ là nói nhất định phải tới nói, liền lưu luyến không rời tiễn đi Hoa Sướng Vãn. Nhưng nhìn Hoa Sướng Vãn dần dần đi xa bóng dáng, trong lòng lại có một mặt cảm giác cổ quái, tổng cảm thấy này tỷ tỷ tựa hồ có chút không quá giống nhau địa phương, vô luận là nói chuyện ngữ khí, vẫn là đi đường động tác, đều có rất lớn thay đổi. Hoa Sướng Lễ có như vậy điểm nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại thôi, nghĩ chính mình có thể là có đoạn thời gian không có nhìn thấy tam tỷ nguyên nhân, lắc lắc đầu không hề miên man suy nghĩ, lại đột nhiên chụp chính mình trán một chút. Cấp tốc hướng về thôn đầu hồ nước chạy tới, hắn cùng các bạn nhỏ ước hảo muốn cùng đi trảo cá a. Đi dạo một vòng về đến nhà, vốn tưởng rằng hẳn là ngủ nghỉ ngơi nam nhân, lại là cầm đại cái chổi ở quét tước, quả thực có thể bị phong làm nhất cần lao. Người bệnh, làm Hoa Sướng Vãn chỉ có thể bất đắc chỉ nói, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào không nghe lời đâu. Ta không có việc gì đâu. Hứa Nam Nghị thanh âm thấp thấp, bởi vì làm việc mà bị chỉ trích, làm Hứa Nam Nghị cảm thấy có chút không quá tự tại, hắn lại không phải giấy làm, bị điểm thương mà thôi, nơi nào liền làm không được sống, huống chi hắn cũng không có làm cái gì a, quét rác mà thôi, trước kia liền tính là thương càng trọng, này đó sống cũng là từ hắn tới làm a. Nghỉ ngơi đi, những việc này một hai ngày không làm cũng không có quan hệ. Nhà này phá làm nàng liền sửa sang lại tâm tư đều không có, nên trực tiếp đẩy ngã trùng kiến. Hoa Sướng Vãn nói cũng đã đi qua đi đoạt lấy qua cái chổi, lôi kéo Hứa Nam Nghị ở một bên ngồi xuống, nhìn đến trên bàn trái cây, thuận tay liền cầm một cái quả táo đưa cho Hứa Nam Nghị, nói, ăn. Ôm quả táo, Hứa Nam Nghị Hảo nghiêm túc nhìn, thứ này, hắn gần 2 năm thời gian đều không có ăn tới rồi đâu, đều mau quên vốn là. Mùi vị như thế nào rồi? Muốn nói nông thôn cũng là có chút cây ăn quả, nhưng vấn đề là trước đây hoa sướng vãn liền không phải cái thứ tốt, chương mắt Hứa Nam Nghị liền ngược đãi hắn, không chỉ có tùy ý đánh chửi còn không cho thức ăn, ăn thịt cùng trái cây linh tinh cạn là tưởng đều không cần tưởng, làm Hứa Nam Nghị vẫn luôn chỉ có thể đủ bảo trì ở một cái không đói chết trạng thái bên trong. Nghĩ đến đã từng phát sinh những cái đó, Hứa Nam Nghị hung hăng cắn một ngụm quả táo, đảo không phải tham ăn, mà là đối quá vãng hồi ức một loại phát tiết. Đã từng hắn vốn tưởng rằng như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn quá đi xuống, vô cùng tôn vinh lại chết lặng bất kham, mặt ngoài phong cảnh sau lưng lại tràn đầy đối hắn trào phúng cùng coi khinh, nhưng lại đột phùng biến đổi lớn lưu lạc vì nô, bần cùng nghèo túng chịu đủ ngược đãi, ăn không ấm xuyên không no, không nghĩ nhận mệnh rồi lại đấu tranh vô lực. Hắn thật cũng không phải không có cơ hội đào tẩu, chỉ là đào tẩu lại như thế nào đâu, bên ngoài còn không có nơi này tới an toàn, nhị hoàng dị phái tới đuổi bắt người của hắn khắp thiên hạ tìm hắn, phỏng chừng ở liên hệ đến mẫu thân cấp dưới phía trước, hắn cũng đã bị người bắt được. Hứa Nam Nghị cắn hung ác, tâm tư càng là rất là phức tạp, nhưng một màn này xem ở hoa sướng vãn trong mắt, đột nhiên liền cảm thấy này nam nhân ăn cái gì bộ dáng như là thỏ con giống nhau. Ngoan ngoãn rất là đáng yêu đâu. Chúng ta tu sửa nhà đi, hoặc là trực tiếp liền đẩy ngã trùng kiến, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Trong nhà này cũng chỉ có 2 người, cũng nên nghe một chút Hứa Nam Nghị ý kiến mới lạ. Ta không có gì ý kiến, chỉ là ngài có tiền sao? Sửa nhà yêu cầu tiền, hắn nhưng không cảm thấy hoa sướng vãn có tiền. Tiền ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng. Hoa sướng vãn đã suy xét muốn đi huyện thành một chuyến. Đặc biệt là muốn đi hiệu cầm đồ hỏi một chút, nàng trong không gian như vậy nhiều đồ vật, luôn là có thể tìm ra 1-2 dạng tới đổi điểm bạc. Từ không gian lấy ra tới, đồ vật đổi bạc, cũng đừng nói hoa sướng vạn thích không làm mà hưởng, có tài nguyên làm chính mình quá càng tốt chứ tình huống, cần gì phải 1-2 phải từ đầu bắt đầu đâu. Hoa sướng vạn thích thám hiểm, đã từng trải qua quá vô số hiểm cảnh, mà những cái đó trải qua cũng làm hoa sướng vạn minh bạch. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, mới có thể làm chính mình đi càng ổn xa hơn càng an toàn. Hoa sướng vãn như thế nghĩ, không khỏi liền lộ ra một tia cười khổ, tuy rằng nói như thế. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình hỗn có điểm thê thảm, đều dựa vào cầm đồ vật tới trù tiền, xem ra cũng là nên suy xét phải làm điểm cái gì. Hứa Nam Nghị vẫn luôn đều ở chú ý hoa sướng vãn thần sắc, tự nhiên cũng không có sai lậu trong nháy mắt kia khổ ý. Còn tưởng rằng nàng là ở vì ngân lượng sự tình lo lắng, thần sắc cũng đi theo ám ám, do dự như vậy trong nháy mắt lúc sau, cắn răng một cái, xoay người trở về phòng ngủ. Hoa sướng vãn có chút nghi hoặc đi theo cùng nhau đi vào, liền. Nhìn đến Hứa Nam Nghị ở tìm kiếm chút cái gì, sau đó thực mau liền tìm ra một kiện vật nhỏ, bị một khối sạch sẽ bố bao, cất chứa thực cẩn thận bồ dáng. Cho ngươi, cầm đi đương đi. Hứa Nam Nghị đưa cho hoa sướng vạn chính là một cái kim khuyên tai, hình thức thực độc đáo, chế tạo thực tinh xảo, tuy rằng chỉ có một con, lại cũng có thể đủ giá trị cái 3-5-2 bộ dáng. Từ quá nữ phủ chạy ra tới lúc sau, đây là hắn chỉ dư lại 2 dạng đồ vật trung một kiện, một khác kiện còn lại là một khối. Ngón cái lớn nhỏ ngọc bài, đó là đại biểu hắn thân phận ngọc bài, bị hắn tàn cực kỳ kín mít. Là quyết định sẽ không lấy ra tới, tuy rằng hắn hiện tại lưu lạc vì nô, nhưng lại cũng vẫn luôn đều không có từ bỏ vì mẫu báo thù tâm tư, chung có một ngày, hắn vẫn là phải đi về, liền tính là cái gì đều làm không được, cũng là mau chân đến xem. Hoa sướng vạn chớp chớp mắt, thực rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rồi sau đó liền nhẹ nhàng cười, vươn tay, xoay khai Hứa Nam Nghị. Đưa qua khuyên tai, mà là sờ sờ nam nhân đầu, ôm như nói, ngoan, bạc vấn đề ta sẽ giải quyết, đồ vật hảo hảo thu, không cần lo lắng. Nàng liền cảm thấy nam nhân lúc này nghiêm túc lại lo lắng bộ dáng, tựa hồ càng thêm đáng yêu. Một cái ngoan tự làm Hứa Nam Nghị đỏ nhĩ tim, không được tự nhiên lui ra phía sau một bước thả chuyển khai ánh mắt, tay lại vẫn là duỗi, có chút cố chấp nói, đồ vật lưu trữ cũng vô dụng, ngươi cầm đi là được. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân làm hoa sướng Vãn chuyển biến đối thái độ của hắn, nhưng cần chỉ là này một buổi sáng thời gian, khiến cho hắn cảm giác được rất lớn bất đồng đến thậm chí nguyện ý làm hắn đánh bạc một phen, trả giá chính mình chỉ có một ít đồ vật. Đương một người cảm nhận được ôn nhu càng ngày càng ít, đương một người sinh hoạt càng ngày càng u ám, như vậy, chỉ cần một chút ôn nhu, một chút hy vọng, liền vô cùng có khả năng đổi hồi người này sở có được sở hữu. Bởi vì hắn nguyện ý dùng này sở hữu, đổi hồi kia một chút ôm nhu cùng hy vọng. Hoa sướng vãn cũng không biết Hứa Nam Nghị kia chấp nhất căn nguyên, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng cảm nhận được Hứa Nam Nghị chấp nhất, nhìn kia tinh xảo tiểu nhi trụy, chuỗi tay lấy lại đây, nắm ở trong tay, khẩn lại khẩn, thanh âm phá lệ nghiêm túc nói, hảo đi, ta nhận lấy. Không có nói cảm ơn, bởi vì này phân tâm ý cũng không phải nói lời cảm tạ là có thể đủ thừa nhận. Nàng nhận lấy không chỉ là một cái kim mặt trang sức, càng là một phần chân thành tâm ý. Suy bụng ta ra bụng người, hắn như thế đãi nàng, nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Hứa Nam Nghị vừa lòng, yên lặng ngồi ở một bên, bắt đầu ăn xong rồi quả táo lại giòn lại ngọt, so với hắn trong trí nhớ hương vị còn muốn tốt đẹp, làm hắn không quá bỏ được thực mau liền ăn luôn, một cái miệng nhỏ cắn, ngọt ở trong miệng đồng thời, cũng ngọt ở trong lòng. Ngươi từ từ ăn, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Hoa sướng vãn trù nghệ không tốt lắm, nhưng vẫn là có thể làm điểm cơm nhà, xào cái trứng gà, lại xào cái khoai tây ti, hạ điểm mì sợi, làm cơm trưa vẫn là có thể. Hứa Nam Nghị vừa nghe liền sốt ruột, đứng dậy liền phải đi phòng bếp, vội vã nói, ta đi làm, thực mau thì tốt rồi. Có hắn ở, nơi nào có thể luôn là làm hoa sướng vãn chuẩn bị cơm canh đâu. Chỉ là hắn còn chưa đi hai bước đâu, đã bị hoa sướng vãn cầm thủ đoạn. Ta tới làm, chờ ngươi thương hảo lại đem phòng bếp còn cho ngươi. Trong trí nhớ, Hứa Nam Nghị trù nghệ tựa hồ là không tồi, nhưng là làm một cái thương. Hoàng xuống bếp, nàng còn không có khắc nghiệt đến như thế trình độ, huống chi nàng cũng xem qua cái kia phòng bếp, bên trong cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không có. Nàng đi làm, cũng là nghĩ có thể từ trong không gian lấy ra một ít đồ vật. Hứa Nam Nghị vẫn là có chút do dự, nhưng lúc này hoa sướng vãn đã rời đi, hắn nhìn một hồi lâu lúc sau mới yên lặng ngồi trở về. Trứng gà, thịt tươi, khoai tây, củ sen, tim ớt, dầu muối tương giấm, hoa sướng vãn chuẩn bị một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, vốn là chuẩn bị lấy ra không gian ở trong phòng bếp làm, nhưng là nhìn kia tuy rằng sạch sẽ lại giản dị thả cũ nát phòng bếp, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở trong không gian làm. Cũng may trong không gian có một gian chuẩn bị cực kỳ đầy đủ hết phòng bếp lớn, chiên xào nấu tạt nướng BBQ buồn nấu đều không có vấn đề, bất quá vì sợ bị Hứa Nam Nghị phát hiện, nàng vẫn là che lấp ở trong phòng bếp sinh hỏa, thiêu một nồi to thủy, đóng phòng bếp môn, mới lắc mình vào không gian. Khoai tây thịt ti, hấp củ, sen, tim ớt xào trứng gà, lại xứng với một nồi to tảo tía trứng hoa canh. Còn có một nồi thơm nước gạo cơm, tam đồ ăn một canh thực mau liền ra lò, hoa sướng vãn một bên nấu cơm còn muốn một bên chú ý bên ngoài tình huống, muốn nói này không gian cũng thật sự là một cái cực kỳ thần kỳ đồ vật, nàng ở trong không gian cũng là có thể chú ý tới tiến vào chỗ tình huống, để ngừa ngăn nàng đột nhiên xuất hiện mà tạo thành cái gì không cần thiết phiền toái. Đồ ăn làm tốt, hoa sướng vãn liền vội vàng ra. Không gian mới vừa đem đồ ăn mang sang tới. Quay người lại, liền nhìn đến phòng bếp môn bị đẩy ra, Hứa Nam Nghị thật cẩn thận mạo cái đầu tiến vào. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hứa Nam Nghị do dự lại do dự, nghĩ rồi lại nghĩ, chờ rồi lại chờ, rốt cuộc kiên trì tới rồi hiện tại lúc này, mới thật cẩn thận thử thăm dò đi vào phòng bếp, làm hắn an tâm ở trong phòng chờ hoa sướng vãn nấu cơm cho hắn ăn, hắn là thật sự có chút không an tâm a. Giúp đỡ bưng thức ăn đi, đều làm tốt. Hoa sướng vãn ưu nhã, thả tự tin cười cười, khó được lộ ra một cổ tử hiền huệ hương vị. Hứa Nam Nghị nhìn về phía trên bàn màu hương khí đồ ăn, vô pháp khống chế biểu tình lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn là thật sự không biết hoa sướng vãn là khi nào học xong nấu cơm, hơn nữa làm được đồ ăn, thế nhưng còn thực không tồi bộ dáng, còn có càng làm cho hắn nghi hoặc chính là những cái đó đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, không lâu phía trước mấy thứ này trong nhà là tuyệt đối không có. Chẳng lẽ là vừa rồi hoa sướng vãn đi ra, ngoài thời điểm mua trở về, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy nàng dẫn theo đồ vật trở về a. Kỳ thật Hoa gia đại tỷ đến thăm bọn họ thời điểm, là mang theo một ít thức ăn, nhưng đó là thịt khô cùng điểm tâm, hiện tại còn ở trong phòng trên bàn đâu, tuyệt đối không phải hiện tại trên bàn bày biện này đó, cho nên Hứa Nam Nghị mới có thể như vậy nghi hoặc, bất quá hắn thói quen tính bảo trì trầm mặc, nghe lời bưng đồ ăn đi ra phòng bếp, Hoa Sướng Vãn ở này phía sau thịnh hai đại chén cơm, cũng đi theo đi ra ngoài. Hoa Sướng Vãn lại làm sao không biết, cho dù chính mình có ở che lấp, nhưng lại cũng không phải đem hết toàn lực muốn che lấp toàn bộ, trong đó lộ ra cổ quái địa phương, không cần nghiêm túc suy nghĩ đều có thể đủ tìm ra rất nhiều chỗ, cho nên nàng cũng căn bản là, không có nghĩ tới Hứa Nam Nghị sẽ nửa điểm hoài nghi đều không có, có lẽ đây cũng là nàng cố ý lưu lại một đạo lời dẫn đi, rốt cuộc thời thời khắc khắc đều phải che lấp trụ một bí mật là rất mệt sự tình, đặc biệt. Là đối với một cái sinh hoạt ở bên nhau người. Ăn nhiều một chút. Hai người ngồi trên bàn, Hoa Sướng Vãn cũng không có nhiều lời vô nghĩa, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Hứa Nam Nghị nhìn nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, lại nhìn nhìn mới tinh thả cực kỳ tinh xảo xinh đẹp bàn để chén đũa, có chút vô ngữ trầm mặc trong nháy mắt, rồi sau đó mới kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, cầm lấy chiếc đũa yên lặng ăn lên. Hoa Sướng Vãn trù nghệ cũng không có cỡ nào khó lường, nhưng bởi vì là cơm nhà. Với bình phàm giản dị bên trong, lại cũng lộ ra một loại ấm áp hương vị, làm người cảm giác được gia ấm áp, đồng thời cũng được cảm kinh hỉ, nhìn như vô cùng đơn giản, rồi lại dường như ẩn chứa rất nhiều, liền như lúc này Hoa Sướng Vãn giống nhau, nhìn như vân đạm phong kinh, nhưng lại phức tạp làm hắn đã có chút nhìn không thấu. Ăn cơm thời điểm đừng suy nghĩ bậy bạ, sẽ không sợ nghẹn tới rồi. Xem kia nam nhân một bên ăn một bên suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Hoa Sướng Vãn liền nhịn không được. Trêu chọc nói, ngài một bên ăn một bên nhìn ta, cũng không sợ nghẹn tới rồi. Hứa Nam Nghị hơi cúi đầu, nhìn như sụp mi thuận mắt bộ dáng, nói ra nói, lại là nhiều như vậy điểm khiêu khích ý vị. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, nhưng thật ra nhiều một tia kinh ngạc, nam nhân thuận theo thời điểm cho nàng cảm giác là đáng yêu cùng như thuận. Mà hiện tại như vậy nháo tiểu tính tình thời điểm, cho nàng cảm giác còn lại là linh động cùng thông tuệ, đương nhiên còn có bất biến cố chấp cùng ẩn nhẫn, kia. Tựa hồ đã khắc vào nam nhân trong xương cốt đồ vật, khi nào đều sẽ không thay đổi. Ngươi đây là ở tranh luận, không sợ ta. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân thời điểm, nam nhân ánh mắt tuy rằng có cố chấp cùng bất khuất, lại cũng đồng dạng có sợ hãi, lúc ấy, hắn là sợ nàng đi. Hứa Nam Nghị nắm thật chặt chiếc đũa, nâng lên mắt thực mau quét Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình vẫn là như vậy nhàn nhạt, cũng nhìn không ra cái gì hỉ nộ, liền hỏi dò, ngài không thích ta về sau cũng không nói. Nói đi, muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta tổng sẽ không keo kiệt như vậy. Hoa Sướng Vãn đột nhiên liền cười khẽ một tiếng, này nam nhân nhất chiêu lấy lui vì tiếng, nhưng thật ra làm nàng không hảo lại trêu chọc đi xuống. Miễn cho nam nhân tin là thật, thật sự sợ chính mình liền không hảo. Hai người cơm trưa, ăn rất thơm, chỉ là đồ ăn có điểm nhiều, tuy rằng thực nỗ lực ở ăn, vẫn là dư lại một ít, Hoa Sướng Vãn bổn tính toán chính mình động thủ thu thập lại. Bị Hứa Nam Nghị đoạt trước, bưng thừa đồ ăn, Hứa Nam Nghị nói, ta đi thu hồi tới, buổi tối nhiệt nhiệt còn có thể ăn. Hoa Sướng Vãn chật chật miệng, nguyên bản là tưởng phản đối. Nàng trong không gian có rất nhiều rau dưa trái cây cùng ăn thịt, bên ngoài vườn rau nhỏ cũng có đồ ăn, mà nàng ở có điều kiện dưới tình huống cũng hoàn toàn không thói quen ăn thừa đồ ăn, nhưng nhìn đến Hứa Nam Nghị kia cẩn thận bộ dáng, lại đem cự tuyệt nói nuốt về tới trong bụng, thu liền thu đi, buổi tối ăn cũng không có gì. Hoa Sướng Vãn dùng một phần thông cảm tâm, ở thông cảm Hứa Nam Nghị đồng thời, cũng đem chính mình dung nhập đến thế giới này trung đi. Tiến tới cũng dung nhập đến cái này trong gia đình tới. Lúc này, nàng đã là đem Hứa Nam Nghị làm như đúng rồi người nhà giống nhau tồn tại. Này có lẽ là, bởi vì nàng mở to mắt cái thứ nhất nhìn thấy chính là Hứa Nam Nghị quan hệ, cũng có khả năng là bởi vì Hứa Nam Nghị bản thân chính là thuộc về nàng quan hệ, nhưng tóm lại là một cái tốt bắt đầu. Thu thập hảo cái bàn, Hứa Nam Nghị lại bưng một chén nước cấp Hoa Sướng Vãn. Sau đó liền yên lặng cầm lấy trong một cốc một cái đồ ăn sọt, cổng liền phải đi ra ngoài. Trên người của ngươi có thương tích, liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi sao, một hai phải không nghe lời đi ra ngoài. Này Hứa Nam nghĩ chẳng lẽ là lao lực mệnh không thành, bị thương cũng không biết nghỉ ngơi, như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Muốn uy gà, gà sẽ đói. Hắn nơi nào sẽ không nghỉ ngơi, hắn hiện tại. Toàn thân đều ở đau, đặc biệt là phía sau lưng, nóng rát đau, còn có chân bộ cũng không phải như vậy thoải mái, chỉ là trong nhà sống rất nhiều, hắn nghỉ ngơi, liền không có người làm, đến nỗi làm Hoa Sướng Vãn đi làm, hắn là tưởng đều không có nghĩ tới. Trước kia Hoa Sướng Vãn chính là trước nay đều không có đã làm những việc này. Ta đi uy, ngươi nghỉ ngơi. Nơi nào có làm người bệnh động thủ đạo lý, Hoa Sướng Vãn trực tiếp liền đoạt lấy đồ ăn sọt, nhận mệnh ra cửa uy gà, nói lời thật lòng. Này sống nàng thật đúng là không quá thích làm, mà đây cũng là trong không gian vì cái gì có điện có mà có cây ăn quả, nhưng lại cố tình không có động vật nguyên nhân nơi, Nga, cũng không đúng. Trong nước cá rất là tươi ngon, buổi tối có lẽ có thể làm con cá tới ăn. Uy gà không phải một kiện quá chuyện khó khăn, Hoa Sướng Vãn từ trong không gian lấy ra một ít gạo kê, lại lộng một ít rau dại, quấy ở bên nhau đút cho mấy chỉ gà ăn, rồi sau đó đang xem đến mấy chỉ gà kia rất là gầy yếu bộ dáng. Khi, nghĩ, lại uy điểm linh thủy. Trong không gian linh thủy có thể nói là hiệu quả phi phàm. Người uống lên có thể cường thân kiện thể ít trí kiện não, cũng có thể trị liệu một ít chứng bệnh, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Động vật uống lên tắc sẽ trở nên càng thêm cường tráng cùng thông tuệ, dùng ăn lên hương vị cũng sẽ trở nên càng thêm tươi ngon, mà nếu là dùng để tưới thực vật cũng sẽ sinh trưởng càng thêm tươi tốt thả nhanh chóng, vô luận là hương vị vẫn là dinh dưỡng phương diện, đều sẽ có điều đề cao, cực kỳ thần kỳ. Uy gà. Sau đó lại cấp vườn rau nhỏ rót thủy, còn thuận tay sửa sang lại một chút sân. Tuy rằng đã tới rồi mùa thu, nhưng thái dương vào đầu độ ấm cũng là không thấp. Hoa Sướng Vãn vội một thân hãn, liền tưởng tắm rửa một cái. Nhưng này pháp phòng ở căn bản là không có cái gọi là phòng tắm. Nhiều nhất chính là ở phòng bếp trong một góc có cái đại thùng gỗ. Muốn tắm rửa không phải dùng nước lạnh, phải nấu nước, phiền toái thật sự. Hoa Sướng Vãn chỉ là nghĩ, liền tìm cái ẩn nấp địa phương, lắc mình vào không gian, mỹ ở trong không gian tắm rửa một cái, càng thêm cảm thấy chính mình ở trong không gian các loại chuẩn bị rất là, có trước chiêm tính. Tắm rửa xong thời điểm, Hoa Sướng Vãn liền có chút ghét bỏ chính mình trên người kia rách tung tóe quần áo, nhưng trong không gian tắm rửa quần áo hiển nhiên không thích hợp xuyên đến bên ngoài, chỉ là làm nàng ăn mặc thay thế quần áo, có chút thói ở sạch nàng cũng là không muốn, chảy dụa lại. Chảy dù lúc sau, đành phải lựa chọn một bộ nhất tương tự cổ trang áo ngủ, lúc này mới không lắm vừa lòng ra không gian. Áo ngủ là phỏng chế đường trang hình thức, mặt trên mang theo rất là tinh xảo theo thùa đồ án, thoạt nhìn thật đúng là không rất giống là áo ngủ, hoàn toàn có thể mặc phải đi ra ngoài, này trong đó tồn tại vấn đề lớn nhất, phỏng chừng chính là lược hiện kỳ lạ thả đẹp đẽ quý giá một ít, cùng này nông thôn phong cách không quá phù hợp. Xuất hiện địa điểm là ở trong sân, Hoa Sướng Vãn lắc mình liền lấy cực nhanh tốc độ vào phòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện Hứa Nam Nghị đã ngủ, nhẹ nhàng thở ra, thay đổi thân bình thường quần áo, tuy rằng vẫn là có chút ghét bỏ, nhưng vì ra cửa cũng chỉ có thể như thế, này cũng làm Hoa Sướng Vãn cảm thấy, chính mình thật hẳn là mau chóng vào thành một chuyến, từ nhật dụng đến thức ăn phục sức, nàng hiện tại là cái gì đều thiếu a. Hứa Nam Nghị ngủ rồi. Trong phòng im ắng, đổi hảo quần áo, Hoa Sướng Vãn liền có chút nhầm chán, ngón tay thay phiên ở trên đùi đánh, rồi lại đột nhiên đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến, nếu nghĩ muốn đi huyện thành, vậy hiện tại đi hảo. Từ Nam Sơn thôn đi đến Thanh Vân huyện, đi bộ nói giống nhau yêu cầu hơn nửa canh giờ, cũng chính là hiện đại một giờ tả hữu thời gian, Hoa Sướng Vãn vốn là muốn tìm con ngựa thay đi bộ, nàng chính là thuật cưỡi ngựa cao thủ. Nhưng toàn bộ trong thôn liền có một chuyến xe bò đi huyện thành, vẫn là sáng sớm liền đi rồi, đến nỗi mã, đó là nửa chỉ. Đều không có, nàng hiện tại muốn đi, cũng chỉ có thể đi bộ. Trước không có thôn sau không có tiệm, đường đất mênh mang, Hoa Sướng Vãn đi rồi non nửa cái canh giờ, so người bình thường mau một ít, lại cũng là đi mồ hôi đầy đầu. Cái này làm cho nàng đối thân thể này rất không vừa lòng, nếu là trước kia nàng, chớ có nói là nửa canh giờ. Chính là đi lên nửa ngày, nàng cũng là hoàn toàn không có vấn đề, bởi vậy có thể thấy được ngắn hạn trong vòng nàng nhiệm vụ lại nhiều ra hạn nhất, đó chính là rèn luyện thân thể tiến tới cải thiện thể chất. rèn luyện thân thể, làm xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Hoa Sướng Bản tự nhiên có thuộc về chính mình một bộ rèn luyện phương thức, mà cải thiện thể chất, có khoa học phương pháp, cũng có như vậy một cái không quá khoa học phương pháp, người trước không đề cập tới, người sau chỉ đó là Linh Thủy, tổng thể tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Thanh Vân huyện, nhìn trước mặt huyện thành, một ít mơ mơ hồ hồ ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng, xa, lạ thả quen thuộc, tìm trong trí nhớ lộ, một bên quan sát đến huyện thành hoàn cảnh. Một bên tìm được rồi huyện thành lớn nhất hiệu cầm đồ, Tấn An hiệu cầm đồ. Hoa Sướng Vãn trong không gian vật tư thật sự rất nhiều, các loại nhật dụng vật phẩm, thám hiểm chuẩn bị vật tư, còn có rất nhiều sinh thuộc thức ăn, trang tràn đầy một gian kho hàng lớn, chỉ là trong đó có thể lấy ra tới cầm đồ, lại yêu cầu chọn lựa kỹ càng một phen, mà cuối cùng, Hoa Sướng Vãn liền lựa chọn một cái năng lượng mặt trời. Đèn pin, khách quan muốn cầm đồ cái này đồ vật. Có thể giới thiệu một chút sao? Hiệu cầm đồ sư phụ già, nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng là lại bất đắc chỉ lại tò mò dò hỏi. Đây là một cái tay dương đồ vật, xem như một cái di động đèn dầu, bất quá không cần dầu thấp, cái nút tại đây, ấn xuống đi lúc sau đèn liền sẽ sáng. Hoa Sướng Vãn rất tinh tế giảng giải một phen, muốn bán cái giá cao, tổng muốn cho đối phương minh bạch này trong đó giá trị. Thế giới này, ở Phong Nhã. Vương triều ở ngoài, vẫn là có mặt khác quốc gia, mà Hoa Sướng Vãn trong miệng cái gọi là Tây Dương, đó là biển rộng một khác đầu quốc gia. Hai nước chi gian tuy rằng cách đại dương mênh mông biển rộng, nhưng lại ngẫu nhiên cũng sẽ có mậu dịch lui tới. Thân thể nguyên chủ nhân trong trí nhớ có chút ấn tượng, liền bị Hoa Sướng Vãn lúc này lấy ra tới mượn. Sư phụ già nghe hai mắt sáng lên, hiển nhiên là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhưng làm có kinh nghiệm sư phụ già, tự nhiên là muốn nỗ lực khống chế biểu tình, nghe xong ra vẻ trầm ngâm một chút mới nói, thứ này nhìn nhưng thật ra mới lạ, chỉ là lại mới lạ cũng mất quá là kiện chiếu sáng lên tiểu ngoạn ý mà thôi, cho ngươi 20 lượng đi. 20 lượng vàng, tựa hồ có điểm thiếu a. Ở Phong Nhã Vương triều, một lượng vàng không sai biệt lắm tương đương với 10 lượng bạc, nếu là 200 lượng bạc nói, đảo cũng miễn cưỡng nói được xuất khẩu. Bất quá này sư phụ già trong miệng 20 lượng, hiển nhiên là bạc mà không phải vàng. Nhưng thật ra Hoa Sướng Vãn biết rõ cố hỏi một câu, hỏi sư phụ già có chút xấu hổ. Khách quan vui đùa, ta sau đây chính là tiểu điếm, đều là dùng ngân lượng kết toán, nào dám khen như vậy cửa biển. Sư phụ già cũng là người từng trải, lập tức liền cùng Hoa Sướng Vãn đánh lên thái cực. Là có chút vui đùa, phải nói chuyện không vui đùa bản giá. Hoặc là nói, tiểu điếm trang không dưới đại Phật, ta cũng có thể đổi cái đại cửa hàng đi thử thử. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn không thế nào thích cùng nhân. Gia khu môi múa mép, nói không hai câu cũng đã dùng tới uy hiếp ngữ khí. Khách quan này liền có chút sốt ruột, tiểu điếm tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải giống nhau cửa hàng có thể so sánh với. Sư phụ già còn muốn đánh thái cực, nhưng lời nói còn không có nói xong, đã bị Hoa Sướng Vãn đánh gãy. 500 lượng, chắc giá, nơi này nếu là không thu, ta liền đổi cái địa phương hỏi một chút đi. Kỳ thật 500 lượng giá đều là thấp bán, vật lấy hi vi quý, toàn thế giới duy nhất đồ. Vật lại còn có rất cao thực dụng giá trị, chính là 5.000 lượng cũng là bán đến, chỉ là nàng hiện tại không nghĩ so đo như vậy nhiều thôi, hoặc là nói tạm thời còn không nghĩ khiến cho như vậy đại chú ý thôi. 500 lượng, đây chính là có chút quá nhiều. Ngươi thứ này, sư phụ già cho dự dự nói. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền cáo từ. Không đợi sư phụ già nói xong lời nói, Hoa Sướng Vãn cũng đã xoay người phải đi. Vân vân, hảo đi, 500 lượng, chúng ta Tấn An thu, chỉ là muốn chết đương, cũng không thể lại chuộc lại đi. Hảo hóa không lo bán, sư phụ già ánh mắt tự nhiên là không lầm, thứ này giá trị, 500 lượng mua tới, tuyệt đối là đáng giá. Thành giao, 500 lượng, Hoa Sướng Vãn muốn 300 lượng ngân phiếu cộng thêm 200 lượng hiện bạc quá nặng, xoay người đã bị nàng cất vào không gian bên trong, ra hiệu cầm đồ, nghỉ, liền thẳng đến Mã Hành mà đi. Bởi vì chỉ là một cái tiểu huyện thành, Mã Hành quy mô cũng không phải rất lớn, khách, nhưng cũng không có mấy cái, nàng mới vừa đi vào, điếm tiểu nhị liền đón đi lên. Thập phần nhiệt tình dò hỏi, khách quan ngài hảo, ngài là muốn mua mã sao, làm tiểu nhân cho ngài giới thiệu một chút. Mang ta đi nhìn xem đi. tuyển con ngựa thay đi bộ, tổng gần đây hồi đi bộ muốn phương tiện nhiều, hơn nữa này một chuyến trở về như thế nào cũng muốn nhiều mang vài thứ, có con ngựa cũng hảo làm yểm hộ. Mã Lục Lệ mô tiểu, cái gọi là chọn ngựa cũng bất quá chính là ở mười mấy con ngựa trúng. Tuyển chọn một con, Hoa Sướng Vạn nhất nhất nhìn lại, đều không lắm vừa lòng, nàng tuy rằng nguyên bản là hiện đại người, lại cũng là một cái rất là ái mã người, thuật cưỡi ngựa cực hảo, đối mã cũng liền bắt bẻ một ít. Khách quan ngài xem hảo nào thất, này đó nhưng đều là bổn huyện tốt nhất ngựa. Điếm tiểu nhị lấy lòng cười nói, ánh mắt ở Hoa Sướng Vãn trên người đánh giá, tuy rằng người này ăn mặc lực hiện đơn sơ, nhưng cho người ta khí thế lại không bình thường. Hoa Sướng Vãn ánh mắt quét một vòng, cuối cùng ngừng ở góc bên trong, nơi đó có một con hắc mã. Từ mã thân có thể thấy được, nguyên bản hẳn là cực kỳ cường tráng, chỉ là hiện tại thoạt nhìn lại cốt xấu như xài, hơn nữa màu lông ẩm đạm, chỉnh con ngựa cũng có chút uể oải yểu xìu không có tinh thần, không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề. Này thất hắc mã bán thế nào? Hoa Sướng Vãn đi đến hắc mã trước mặt, cảm thấy hứng thú hỏi. Điếm tiểu nhị nghe được lời này, đôi mắt chớp chớp, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, dư lại chính là kinh hỉ cùng một tia xảo trá, càng thêm nhiệt tình nói, khách quan ánh mắt quả nhiên không tồi, này thất hắc mã chính là chúng ta nơi này trấn điếm chi bảo, nghe nói có thần mã thiên tuấn huyết mạch, ngày đi nghìn dặm không nói chơi, mới vừa vận tới nơi này không lâu, cũng đã có vài vị khách nhân hỏi thăm qua. Này con ngựa truyền thuyết là có thiên tuấn huyết mạch, cũng xác thật là vừa vận tới nơi này không lâu, càng sâu đến cũng có không ít người hỏi đến quá nó giá cả, nhưng là mỗi khi đang xem đến này con ngựa uể oải yểu xìu bộ dáng khi, liền đều từ bỏ, bởi vì này mã bộ dáng, không chỉ có riêng là khí hậu không phục đơn giản như vậy, hiểu mã người đều cảm thấy, này con ngựa phỏng chừng là sống không thường lâu lắm. Như vậy nhiều người hỏi, nhưng không ai mua, cái gì nguyên nhân ngươi cũng nên rõ ràng, nói cái thật sự điểm giá cả, quá quý nói liền không cần phải nói. Hoa Sướng Vãn ngữ khí đạm nhiên. Nghe tới tựa hồ không quá để ý bộ dáng, rất là có loại tùy tiện hỏi hỏi cảm. Chắc, điếm tiểu nhị lập tức liền có chút sốt ruột, cũng banh không được, vội vàng nói, khách quan ngài đừng không tin, tiểu nhân nhưng không có nói sai lời nói, này mã thật sự có thần mã thiên tuấn huyết mạch, hơn nữa, nói thẳng giá cả, đừng vô nghĩa. Cái gì huyết mạch không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc có thể hay không đủ sống sót. 500 lượng. Nguyên bản chính là 5.000 lượng đều không bán, chúng ta đại chủ nhân tiến cử thời điểm chính là hoa thượng vạn lượng bạc đâu, hiện tại bán cái này giá cả, tuyệt đối là tiện nghi về đến nhà, khách quan ngài xem. Điếm tiểu nhị cũng không nhiều lời, trực tiếp khai giá cả, chỉ là này giá cả nói Hoa Sướng Vãn tượng nhíu mày, quý có lẽ thật sự không quý, nhưng nàng nhưng không có như vậy nhiều tiền đâu, hơn nữa đó là nguyên bản giá cả, cũng không phải là hiện tại giá cả. 500 lượng để lại cho chính ngươi đi, đủ cho nó an táng. Muốn nói Hoa Sướng Vãn lời này nói vẫn là có chút độc miệng, bất quá lại cũng là ăn ngay nói. Thật thôi, này mã hiện tại như vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, phỏng chừng cũng sống không được đã bao lâu. Hoa Sướng Vãn nói xoay người muốn đi, kỳ phiên làm vẻ ta đây cùng ở hiệu cầm đồ biểu hiện không sai biệt lắm, này đây lui vì tiếng, cũng là nguyện giả thượng câu. Dù sao này mã nếu là không bán cho nàng, phỏng chừng cũng bán không được rồi. Ai, ngài đừng đi à, giá hảo thương lượng, 500 lượng không thành, kia ta 420 như thế nào? Này giá thật đúng là rất thấp, này mã thoạt. Nhìn không quá tinh thần, nhưng tìm cái thú ư trị trị, có lẽ sẽ tốt lên đâu, cũng hoặc là lưu trữ lai giống, cũng là có thể, tuyệt đối sẽ không bồi a. Tiểu nhị bán riết không tha khuyên bảo, vẻ mặt đau lòng bộ dáng. 50 lượng. Bán liền bán, không bán liền tính. Hoa Sướng Vãn vương năm cái ngón tay, ngữ khí cực kỳ khẳng định nói. A, cái này cũng quá tiện nghi a, liền cấp này mã uy thức ăn chăn nuôi đều không chỉ cái này giá, ngài cần phải biết chúng ta đem này con ngựa ngàn dặm xa. Xôi vận chuyển đến nơi đây tới, chính là tiêu phí rất nhiều, ai nha, cái kia ngài đừng đi a, giá hảo thương lượng, nếu không ngài xem 200 lượng như thế nào. Ai ai, 50 lượng liền 50 lượng, ta bán, khách quan ngài dừng bước a. 50 lượng, Hoa Sướng Vãn ở cái này nàng sơ tới giá lâm trong thế giới, thập phần hào sản cho chính mình thêm vào đệ nhất kiện tư hữu tài sản, gần chết hắc mã một con. Hoa Sướng Vãn nắm mã muốn rời đi, kia mã lại rất là không cam nguyện ném đầu. Điếm tiểu nhị cũng có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên là hiểu biết này mã tính tình, kéo tay áo liền muốn dùng sức túm, lại bị Hoa Sướng Vãn vẫy vẫy tay đuổi đi. Hoa Sướng Vãn đi đến trước ngựa, nhìn chậm chậm hắc mã đôi mắt xem, hắc mã bị xem tựa hồ thực không được tự nhiên, càng thêm bất an cùng nôn nóng lên, khắp nơi loạn đạp chân. Lúc này, Hoa Sướng Vãn mới mở miệng nói, ngoan ngoãn theo ta đi, có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng, lưu lại nơi này chính là chờ chết. Có lẽ thật là cái gọi là thần mã hậu duệ, này con ngựa nhưng thật ra có điểm thông minh bộ dáng. Nghe xong lời này, nghiêng đầu như là tự hỏi giống nhau nhìn Hoa Sướng Vãn một hồi lâu, lúc sau, liền tùy ý Hoa Sướng Vãn lôi kéo dây cương, đi theo cùng nhau đi rồi. Xem điếm tiểu nhị ở một bên tấm tắc bảo lạ, thẳng than thần mã thông linh. Ra mã hành, tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương, Hoa Sướng Vãn liền từ trong không gian lấy ra linh thủy đút cho hắc mã uống. Con ngựa tựa hồ có chút bất an, Hoa Sướng Vãn sờ sờ nó đầu to, trấn an nói, uống đi, uống xong rồi bệnh thì tốt rồi, về sau ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Kỳ thật con ngựa là nghe không hiểu lắm, nhưng lại rất ngoan ngoãn uống nước xong, đó là một cái lũ lụt chén, con ngựa uống thật mau, mà uống đến càng nhiều, tinh thần tựa hồ cũng trở nên càng tốt một ít. Hoa Sướng Vãn vừa lòng gật gật đầu, sở chỉ mua này thất ốm yếu hắc mã, cũng là vì có linh thủy tồn tại. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng tình huống, linh thủy liền có thể đem nó chữa khỏi. Ngoan, ta cho ngươi khởi cái tên đi, tiểu hắc như thế nào? Hình tượng lại dễ nhớ. Nắm mã, Hoa Sướng Vãn vừa đi một bên treo chọc con ngựa nói. Con ngựa đi theo đi, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, lúc này lại là đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ không quá vừa lòng bộ dáng. Như thế nào, không thích? Vậy đổi một cái, kêu đại hắc. Hoa Sướng Vãn tiếp tục trêu đùa nói, đối với động vật tựa hồ so đối người còn có kiên nhẫn. Đây là con ngựa đều hết chỗ nói rồi tiếc. Tấu, cái này cũng không thích a, vậy kêu trời mặt đi, lần này tổng nên thích đi. Hoa Sướng Vãn nắm mã nhàn nhã đi ở trên đường cái, một bên lầm bầm lầu bầu cấp con ngựa khởi tên, một bên bắt đầu đánh giá nổi lên chung quanh cảnh vật, kia cổ kính thành trì lầu cát, kia pha quay chậm thanh thản sinh hoạt. Tuy rằng cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng, lại cũng có vô số chỗ tương tự, cho nàng một loại đã xa lạ lại quen thuộc kỳ lạ cảm giác. Hoa Sướng Vãn đi tới này phố, là Thanh Vân huyện. Thành Nam khu tương đối náo nhiệt một cái phố buôn bán, trên đường phố, rất nhiều tiểu tiểu thương đều tụ tập ở chỗ này, bán các loại tiểu ngoạn ý, bán các loại thức ăn, còn có đường phố hai sườn các loại cửa hàng. Bán vàng bạc châu báu, bán ăn mặc linh kiện, bán nhật dụng tạp hóa, tử lầu quán trà, cũng coi như là chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạng đều toàn. Hoa Sướng Vãn đi dạo một vòng, cũng mua một vòng, trong tay có tiền ra tay cũng rất hào phóng, từ tiệm tạp hóa bắt đầu, củi gạo mắm muối tương giấm. Trà, thật là nhìn đến cái gì liền mua cái gì, dù sao có không gian ở, đồ vật quá nhiều trực tiếp tìm cái bí ẩn điểm địa phương liền có thể bỏ vào đi. Một bên phóng một bên mua, cuối cùng càng là mua nửa chỉ heo, còn cướp đoạt một trang trang phục cửa hàng, vốn là chuẩn bị cho chính mình mua quần áo, nhưng nhìn đến nam trang thời điểm, liền nhân tiện cũng cấp hứa nam nghị mua mấy bộ, cũng không biết khi nam nhân có hay không tỉnh, có thể hay không nghĩ đến chính mình. Khó được, cần chỉ là nữa. Ngày nhiều ở chung, Hoa Sướng Vãn cũng đã đem nam nhân đặt ở trong lòng, thường thường thế nhưng đã sẽ nhớ tới nam nhân kia. Này ở trước kia chính là chưa bao giờ phát sinh quá sự tình, chỉ là nàng bản nhân lại không có nhận thấy được điểm này. Sắc trời dần dần biến vãng, tuy rằng tưởng mua đồ vật còn có rất nhiều, nhưng thời gian hữu hạn, Hoa Sướng Vãn vẫn là chuẩn bị đi về trước, khi nam nhân còn ở nhà chờ đâu, nàng không quay về nói, phỏng chừng liền cơm chiều đều sẽ không ăn. Bởi vì uống lên linh thủy quan hệ. Lúc này hắc mã thoạt nhìn đã khá hơn nhiều, Hoa Sướng Vãn thử cưỡi đi lên, hắc mã liền vững vàng chạy lên, một đường chạy như bay về tới Nam Sơn thôn, tới thời điểm đi bộ dùng non nửa cái canh giờ, trở về thời điểm cưỡi ngựa lại chỉ dùng hơn 15 phút, rất là phương tiện. Mà liền ở cửa thôn địa phương, Hoa Sướng Vãn còn gặp được một chiếc xưởng mộng xe bò, mặt trên ngồi 5-6 cái bác cái, mỗi người trên tay đều phụng mấy cái bọc nhỏ. Như là họp chợ trở về bộ dáng, Hoa Sướng Vãn mã tóc thực mau, chỉ là nhân tiện nhìn thoáng qua, những người đó bộ dáng có điểm quen thuộc, hẳn là trong thôn người, nhưng những người đó nhìn đến Hoa Sướng Vãn, đã có thể không có như vậy bình tĩnh. Gì, vừa rồi quá khứ người nọ, thoạt nhìn hảo quen mắt a, như thế nào như là Hoa gia cái kia tam nha đầu đâu? Xe bò thường bác cái chi nhất, vẻ mặt nghi hoặc nói, đôi mắt còn ở thẳng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn Hoa Sướng Vãn đi xa bóng dáng, ánh mắt rất là hảo sử. Không có khả năng lạp, Hoa gia kia tam nha đầu là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao, sao có thể cưỡi ngựa đâu, tuyệt đối không có khả năng, bị mã cưỡi còn kém không nhiều lắm, nhất định là ngươi hoa mắt lạp. Một vị khác bác cái lắc đầu cực kỳ khẳng định nói, trên mặt đều là không tin thần sắc. Chính là ta nhìn rất giống đâu, nàng còn nhìn ta liếc mắt một cái đâu, kia bộ dáng chính là Hoa gia nha đầu a, chỉ là, nàng như thế nào sẽ cưỡi ngựa, nơi nào tới mã. Kia nha đầu sẽ không lại làm cái gì? Chuyện xấu đi. Tổng không phải là trộm đi. Kia đã có thể không xong. Nói không chừng chính là trộm đâu. Kia nha đầu cái gì đều dám làm. Trộm con ngựa tính cái gì a? Xe bò thượng vài vị bác cái nhiệt liệt thảo luận. Không khó nghe ra trong đó đối Hoa Sướng Vãn khinh mỹ. Đủ để thấy Hoa Sướng Vãn chỉ phản phẩm hạnh chi ác liệt. Cùng với ở thôn dân trong lòng ấn tượng chi hư lạc. Hoa Sướng Vãn về đến nhà thời điểm. Rất xa liền thấy được cái kia có chút phá lậu thổ phòng, mặt trên khói bếp. Lượn lờ, hẳn là có người đang ở nấu cơm, Hoa Sướng Vãn tạm dừng một chút, trong tay cùng trên lưng ngựa tức khắc liền xuất hiện vài cái bao vây, trong đó bao gồm hai giường chăn tử cùng vài món quần áo, còn có mễ chu tương chấm cùng một khối thịt heo, tận khả năng đem nhu cầu cấp bách đồ vật đều đem ra. Nông thôn môn phần lớn không khóa, Hoa Sướng Vãn trực tiếp mở cửa vào sân. Vừa lúc nhìn đến nghênh ra tới Hứa Nam Nghị là nghe được tiếng vó ngựa mới ra tới, lại thấy đến Hoa Sướng Vãn đôi tay đều xách theo đồ vật từ trên ngựa xuống dưới bộ dáng, tức khắc liền lộ ra vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Người này khi nào học xong cưỡi ngựa, còn có vài thứ kia, đều là từ đâu ngõ tới. Kinh ngạc rất nhiều, Hứa Nam Nghị trong lòng cũng tràn đầy đều là nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới chính mình cấp Hoa Sướng Vãn cái kia kim khuyên tai, nghĩ người này hẳn là đương khuyên tai mua đồ vật đi, còn nói muốn sửa chữa phòng ốc đâu, hiện tại liền loạn hoa tiền, này phòng ốc phỏng chừng là lại tu không thượng, nhưng là liền tính là đương khuyên tai tiền phỏng chừng cũng không đủ mua này con ngựa đi. Hứa Nam Nghị trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng lại nghi hoặc hắn cũng không có dò hỏi ra tới, chỉ là yên lặng đi qua đi. Tiếp nhận Hoa Sướng Vãn trong tay đồ vật, giúp đỡ cùng nhau lấy vào phòng. Ta đi huyện thành một chuyến, mua một ít đồ vật, còn có này con ngựa, nó kêu trời mặt, về sau chính là nhà của chúng ta một viên. Hoa Sướng Vãn cảm thán nam nhân ẩn nhẫn, nàng không tin nam nhân trong lòng không có nghi hoặc, nhưng nếu không hỏi, nàng cũng liền không nghĩ nhiều giải thích cái gì, bất quá đơn giản nhất công đạo vẫn là phải có. Đây cũng là nàng tán thành Hứa Nam Nghị hơn nữa tôn trọng hắn một loại biểu hiện. Ân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Hứa Nam Nghị nhìn về phía kia thất hắc mã, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ cùng câu nói, nhà của chúng ta một viên, nhà của chúng ta sao? Hai người cầm bao lớn bao nhỏ mới vừa vào phòng, Hoa Sướng Vãn liền ở kia. Đôi đồ vật tìm lên, cuối cùng tìm ra một cái bọc nhỏ, bên trong chính là kia vài món cố ý vì Hứa Nam Nghị thêm vào quần áo. Đẩy đến Hứa Nam Nghị trước mặt, nói, cho ngươi, nhìn xem thích hợp không thích hợp. Quần áo có hai bộ, đều là đương quý, hiện tại là mùa thu, thời tiết đã biến lạnh, cho nên quần áo cũng rắn chắc một ít, nguyên liệu đều là thực tốt. Từ trong ra ngoài hai bộ, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở Hứa Nam Nghị trước mặt, xem Hứa Nam Nghị lại bắt đầu phát ngốc. Lại suy nghĩ cái gì? Đâu? Luôn là phát ngốc, đầu óc có vấn đề. Hoa Sướng Vãn nhìn Hứa Nam Nghị phát ngốc bộ dáng, thói quen tính trêu chọc nói. Ngài như thế nào đột nhiên đối ta, tốt như vậy. Hứa Nam Nghị do dự một chút, vẫn là lắp bắp hỏi ra tới. Hắn có lẽ có thể chịu đựng không hỏi Hoa Sướng Vãn, vì cái gì sẽ có như vậy đại chuyển biến, nhưng lại không cách nào chịu đựng không hỏi Hoa Sướng Vãn, vì cái gì đối chính mình thái độ cũng có như vậy đại bất đồng. Ha ha, này liền tính hảo. Ta như thế nào không biết. Đối với ngươi hảo tại nơi nào đâu, nếu không ngươi nói ra làm ta nghe một chút. Muốn nói Hoa Sướng Vãn cá tính, thật đúng là có điểm không quá thảo hỷ thành phần tồn tại, có điểm lãnh tình, có điểm cường thế, cũng có điểm độc miệng, có điểm thích trêu cợt người, nói chuyện trong giọng nói thường thường liền sẽ nhiều một ít trào phúng hoặc là trêu chọc ý vị, làm Hứa Nam Nghị đều lộ ra một chút hơi xấu hổ thần sắc. Hứa Nam Nghị ngượng ngùng, cũng không biết nên như thế nào trả lời như vậy vấn đề, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, chỉ có ngón tay còn ở một chút vuốt ve trong tay quần áo, kia mới tinh nguyên liệu, tuy không bằng hắn đã từng xuyên qua những cái đó, lại lần đầu tiên làm hắn bởi vậy mà có một loại cảm động thả cảm ơn tâm tình. Hoa Sướng Vạn vốn đang tưởng lại trêu chọc hắn vài câu, nhưng đột nhiên liền ngửi được một tia tiêu hồ hương vị. Cùng lúc đó, Hứa Nam Nghị cũng phản ứng lại đây, đột nhiên hướng về phòng bếp vọt qua đi, một bên hướng còn một bên cực kỳ ảo. Não hô, a, ta đồ ăn. Hứa Nam Nghị làm lưỡng đạo đồ ăn, một đạo xào khoai tây ti, một đạo xào cà tím. Hồ kia nói là xào khoai tây ti, nho nhỏ một mâm bưng lên, Hứa Nam Nghị sắc mặt đều có chút thấp thỏm bất an. Thực xin lỗi, đồ ăn xào hồ. Hứa Nam Nghị cúi đầu, thanh âm cũng thấp thấp. Trong nhà nhật tử vốn chỉ liền không hảo quá, hắn còn như thế sở ý, nếu là đặt ở trước kia, phỏng chừng đã sớm bị tấu, mà hiện tại, nhìn sắc mặt đạm nhiên Hoa Sướng Vãn, hắn lại là nhìn không thấu đối phương tâm. Tư, ta mua thịt heo trở về, lại đi xào một mâm thịt đồ ăn đi. Hoa Sướng Vãn chỉ đặt ở nhà ở trong một góc kia một khối mới mẻ thịt heo, nàng chính là biết trong nhà không có mới mẻ ăn thịt. Lúc này mới cố ý đi mua thịt trở về, đại bộ phận còn ở trong không gian, lấy ra tới không nhiều lắm, lại cũng đủ hai người ăn thượng một đốn còn có thừa. Kỳ thật nàng trong không gian cũng là có một ít mặt khác ăn thịt, heo mã dê bò gà vịt ngỗng cẩu từ từ, chỉ có thể về sau tìm cơ hội lấy ra tới. Hứa, Nam Nghị yên lặng cầm thịt đi phòng bếp, bắt một phen làm ớt cay xướng thịt, hạ nồi lúc sau thực mau liền truyền ra mê người hương khí, không biết khi nào. Hoa Sướng Vãn cũng bị hấp dẫn đã đi tới, liền đứng ở phòng bếp cửa, dường như suy tư gì ánh mắt nhìn Hứa Nam Nghị. Người soái, dáng người hảo, tính cách hảo, trù nghệ bổng, không cần tiền lương, còn thập phần hảo nuôi sống. Quan trọng nhất chính là người này trên danh nghĩa là hoàn toàn thuộc sở hữu với chính mình. Hoa Sướng Vãn yên lặng ở trong lòng tổng kết một phen, càng thêm cảm thấy Hứa Nam Nghị không tồi, đồng thời cũng tự đáy lòng cảm khái. Này thân thể nguyên chủ nhân duy nhất làm hạ chuyện tốt, phỏng chừng chính là mua Hứa Nam Nghị chuyện này. Hứa Nam Nghị vô tình bên trong quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Hoa Sướng Vạn ánh mắt, lập tức liền trở nên có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói, nơi này khói dầu đại, ngài vẫn là ở bên ngoài chờ xem, thực mau thì tốt rồi. Hoa Sướng Vạn tự nhiên là không đi, mà là chỉ vào. Đồ ăn nói, nhiều phóng chút thịt đi, ta thích ăn. Hứa Nam Nghị nhìn cắt xong rồi thịt, kỳ thật đã rất nhiều, so ngày xưa muốn nhiều đến nhiều, nhưng nghĩ đến buổi sáng cùng giữa trưa kia cực kỳ phong phú đồ ăn, hắn vẫn là cực gật đầu, lại cắt một khối to thịt bỏ vào đi. Hoa Sướng Vãn thực vừa lòng Hứa Nam Nghị thuận theo thái độ, ở phòng bếp cửa ngửi kia càng ngày càng mê người hương khí, cảm thấy bụng cũng càng ngày càng đói bụng. Tiểu xào thịt thực mau liền làm tốt, ớt cay phóng không? Ít, thịt cũng thả rất nhiều, nghe hương vị liền rất là mê người, bưng lên bàn, liền thấu thành ba đạo đồ ăn. Đồ ăn hảo, ngài nhanh ăn đi. Hứa Nam Nghị chọn xong đồ ăn, lại từ trong phòng bếp mang sang một mâm thừa đồ ăn, đó là giữa trưa khi dư lại. Hứa Nam Nghị đặt ở chính mình trước mặt, sau đó mới lẳng lặng ngồi xong, chờ Hoa Sướng Vãn khai ăn. Hoa Sướng Vãn tự nhiên là thấy được, cùng chi tướng đối chính là mới vừa xào tốt tiểu xào thịt. Liền đặt ở nàng trước mặt, đối này Hoa Sướng Vãn cũng không nói thêm gì, mà là trước cắt một chiếc đũa thịt phóng tới Hứa Nam Nghị trong chén, nói, ăn nhiều chút thịt. Hoa Sướng Vãn nói xong, chính mình cũng gắp một miếng thịt, tinh tế phẩm phẩm, đôi mắt đó là sáng ngời, hương vị ngoài dự đoán mỹ vị. Xem ra này Hứa Nam Nghị thật đúng là một cái trù nghệ cao thủ, nàng chính là đài đài kiếm lời a, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Hai người ở dùng cơm thời điểm, ai cũng không nói gì, an tĩnh ăn, hẳn là có trước hai bữa cơm lót đế, này bữa cơm hai. Người ăn đều thiếu một ít, nhưng lại ăn thật no, đều có một loại no đủ cảm giác, kia không phải một bữa cơm no đủ, mà là một ngày tam cơm tích lũy mà đến một loại thỏa mãn cảm. Người ăn no, mới có thể cảm thấy hạnh phúc, này có lẽ cũng là hạnh phúc nhất điểm mấu chốt. Hứa Nam Nghị thu thập cái bàn thời điểm. Hoa Sướng Vãn cực kỳ tự giác vào phòng ngủ, nghĩ chính mình vẫn là không cần cùng hiền huệ nam nhân đoạt sống làm, bằng không kia nam nhân phỏng chừng lại muốn thấp thỏm bất an, bất quá. Nàng cũng không nhàn rỗi, mua trở về đồ vật hơn nữa chính mình từ trong không gian lấy ra một ít đồ vật, hoa sướng vãn sửa sang lại một phen, trước hết chính là đem tân đệm chăn phô ở trên giường, bất quá mới vừa phô xong liền thấy được Hứa Nam Nghị kia phá lậu đầm lầy, tâm tình nháy mắt liền lại trở nên có chút không quá tốt đẹp. Nàng trong không gian nhưng thật ra có giường lại có nệm tử, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải có thể lấy ra tới dùng, nhưng nếu tiếp tục làm Hứa Nam Nghị ngủ ở đồng cỏ thượng, nàng trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái, nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn chính mình giường đệm, nghĩ này giường đệm rất đại, nếu ngủ hai người nói, kỳ thật hẳn là vẫn là thực thích hợp đi. Liền ở ngay lúc này, Hứa Nam Nghị cũng xoát xong rồi chén vào phòng, vừa lúc thấy được Hoa Sướng Vãn như suy tư gì bộ dáng, có như vậy điểm tò mò, nhưng lại thói quen tính ẩn nhẫn trụ không hỏi cái gì. Chỉ là yên lặng đi đến chính mình giường đệm trước ngồi xuống, hắn cảm thấy chính mình đầu có điểm vựng vựng, trên người cũng có chút nhiệt, không quá có sức lực cảm giác, có chút tưởng nghỉ ngơi đâu. Lại đây ngủ giường như thế nào, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi làm cái gì không nên làm sự tình. Kỳ thật nói lời này thời điểm, Hoa Sướng Vãn cũng là có điểm bất đắc chỉ, xã hội tình huống bất đồng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có đối một người nam nhân nói loại này, lời nói thời điểm, bất quá cũng không biết có phải hay không nàng thích ứng năng lực quá cường nguyên. Nhưng, nói như vậy, nàng thế nhưng không có nửa điểm không thích ứng cảm giác. Hứa Nam Nghị cau mày nhìn Hoa Sướng Vãn, hắn có thể từ Hoa Sướng Vãn trên mặt nhìn ra nghiêm túc thần sắc, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền sẽ tiếp thu như vậy kiến nghị, bởi vì loại này lời nói ở hắn nghe tới. Đã là mang theo một loại đùa giận ý tứ. Không cần, ta ngủ nơi này là được. Ngài nếu là không có mặt khác phân phó, ta liền nghỉ ngơi, có chút mệt. Hứa Nam Nghị ngữ khí có chút cường ngạnh, kỳ thật. Hắn cũng biết chính mình là có chút làm càn. Hắn vốn là không phải một cái có thể nói người, tính tình cũng rất là cố chấp. Liền tính là này một hai năm gian sở chịu trắc trở rất nhiều, cũng vẫn là không có sửa lại kia cường ngạnh tính tình. Trước kia cũng bởi vậy bị tấu thật nhiều hồi, lại như cũ là sửa không xong loại tính cách này. Hứa Nam Nghị dứt lời lúc sau, phòng ngủ liền xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, cái này làm cho Hứa Nam Nghị có chút bất an, trộm nhìn Hoa Sướng Vãn vài mắt, nắm tay, đều bất tri bất giác nắm lên. Một khi đã như vậy, vậy lấy giường tân chăn đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Hoa Sướng Vãn không có cưỡng cầu, rốt cuộc nam nữ có khác, nếu đây là Hứa Nam Nghị lựa chọn. Nàng sẽ tôn trọng. Hứa Nam Nghị nhìn về phía kia giường rất là xa hoa tân trang, đó là hắn đã từng sinh hoạt ở hoàng gia đều không có gặp qua nguyên liệu, tinh tế thả xa hoa, chỉ là nhìn, là có thể đủ cảm giác được nó quý trọng. Cái này làm cho Hứa Nam Nghị ở nghi hoặc rất nhiều, không khỏi liền có một loại cảm động cảm giác. Tuy rằng không biết Hoa Sướng Vãn vì cái gì sẽ đột nhiên đối chính mình như vậy hảo, nhưng nếu có thể... Hắn hy vọng loài cảm giác này có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống, bởi vì hắn không bao giờ muốn trở lại cái loại này, tràn ngập tuyệt vọng nhật tử trung đi. Mới vừa ăn qua cơm chiều, thời gian thường sớm, theo lý mà nói hẳn là ngủ không được, chỉ là Hứa Nam Nghị đêm qua một đêm không ngủ, trên người lại có thương tích, tinh lực vô dụng, cho dù ban ngày nghỉ ngơi, hiện tại cũng vây khó chịu, nằm xuống không lâu liền nặng nề đã ngủ. Hứa Nam Nghị ngủ sau. Hoa Sướng Vãn ánh mắt liền rơi xuống nam nhân kia cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt thượng, lúc này nam nhân ngủ nhan so ngày thường muốn có vẻ nhu hòa một ít, khóe miệng hơi thượng kiều, thiếu một chút phòng bì cùng cảnh giác, hiện ra một loại thả lỏng trạng thái, làm Hoa Sướng Vãn đột nhiên liền nghĩ tới ngủ mỹ nhân như vậy từ ngữ. Khụ, bị chính mình thình lình xảy ra văn nghệ phạm xấu hổ đến Hoa Sướng Vãn, có chút không? Được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, âm thầm nói thầm. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng có bị sắc đẹp mê hoặc một ngày, bọn họ chân chính nhận thức còn không đủ một ngày đâu, thật sự là không nên có này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nhìn Hứa Nam Nghị ngủ thật sự thuộc, Hoa Sướng Vãn chợt lóe thân liền vào không gian, đầu tiên là cấp vườn rau nhỏ tưới nước, vườn rau nhỏ trên thực tế vẫn là rất lớn, ước chừng có hai mẫu đất bộ dáng, từng hàng loại bất đồng rau dưa thực vật, đậu que, cà tím, khoai. Tây, cải trắng, rau hẹ, ớt cây từ, đều là bình thường nhất rau dưa, mỗi dạng đều không nhiều lắm, lại cũng đủ ăn dùng. Trên thực tế Hoa Sướng Vãn đối với trồng trọt chuyện này cũng không phải rất quen thuộc, sở dĩ có thể đem vườn rau nhỏ xử lý tốt như vậy, còn muốn ít nhiều trong không gian linh thủy, chỉ cần đúng giờ tưới một ít linh thủy, thực vật liền sẽ lớn lên cực kỳ tươi tốt, một chút đều không cần lo lắng chăm sóc, lúc này mới có hiện giờ thành quả. Tưới qua thủy, hoa sướng vãng liền, bắt đầu ngắt lấy những cái đó đã thành thục rau dưa, còn có một bên mọc cực hảo các loại trái cây, quả táo, chuối, quả quýt, dâu tây, quả đào từ từ, ngắt lấy xuống dưới lúc sau, liền bỏ vào đặc chế vận chuyển rương, rồi sau đó lại đẩy đến nhà ở mặt sau kho hàng lớn, nơi đó đã có thượng trăm chỉ ngang nhau lớn nhỏ vận chuyển rương, bên trong tràn đầy đều là các loại trái cây cùng rau dưa. Làm xong này đó, hoa sướng vãn toàn thân đều ra một tầng mồ hôi mỏng, đi đến sông nhỏ hạ du, cởi quần áo. Liền đi vào, Mỹ Mỹ bắt đầu tẩy nổi lên tắm. Trong không gian nguồn nước là một cái sông nhỏ, bên trong thủy đó là có thần kỳ hiệu quả linh thủy, ngọn nguồn liền ở không gian bên cạnh, kia một mảnh sương mù mênh mông thấy không rõ là gì đó địa phương, đồ kinh hơn phân nửa cái không gian, vô luận là nơi nào dùng thủy đều cực kỳ phương tiện, mà hoa sướng vãn liền tuyển hạ du dùng để tắm rửa, bất quá này sông nhỏ cũng thật sự là cực kỳ thần kỳ. Vô luận là dùng nhiều ít thủy, cũng hoặc là ở bên trong giặt quần áo tắm rửa, này thủy đều thanh triệt như trước, làm hoa sướng vãn cực kỳ yêu thích. Tắm rửa xong, hoa sướng vãn liền thay đổi một thân quần áo mới, đó là một thân vân thủy lụa trắng váy. Hoa sướng vãn ăn mặc, lại xứng với kia cặp đầu gối tóc dài, trống rỗng liền nhiều một tia tiên khí, mỹ lệ lại phiêu chật, làm hoa sướng vãn chính mình nhìn đều cảm thấy rất là vừa lòng. Sửa sang lại hảo chính mình, hoa sướng vãn lại chọn lựa một ít trái cây cùng thức ăn, lúc này mới lắc mình ra. Không gian, mà lúc này cũng đã qua đi hơn một canh giờ, bên ngoài sắc trời đã tối, đen nhánh như mực, cũng tới rồi nên nghỉ ngơi thời điểm. Hoa sướng vãn ngồi trên giường, kẻo kẹt thanh khởi, cau mày đứng lên, nhìn kia cũ nát ván giường, có chút tiểu bắt bẻ biểu môi, có lẽ nàng ngày mai nên suy xét tu sửa phòng ốc sự tình. Hoa sướng vãn hạ quyết tâm, đang muốn nằm lên giường, lại nghe tới rồi một tiếng không quá bình thường tiếng rên rỉ, theo tiếng nhìn lại, Hứa Nam Nghị sắc mặt hồng dị thường, đang ở vụ ý thức bắt lấy chăn, như là thực nhiệt bộ dáng, phát sốt, đi qua đi, hoa sướng vãn sờ sờ Hứa Nam Nghị cái trán, nhiệt thực không bình thường, lập tức liền lấy ra thuốc hạ sốt, lại lấy một ly trong không gian linh thủy, nhẹ nhàng chiêu tỉnh Hứa Nam Nghị. Tỉnh tỉnh, ăn qua dược ngủ tiếp. Cũng là nàng sơ sót, quên trên người hắn còn có thương. Hứa Nam Nghị choáng váng, dường như nghe được có người đang nói chuyện, quen thuộc, lại cũng hình như là xa lạ, nhưng mơ mơ màng màng bên. Trong, lại nghe không rõ nói chính là cái gì, chỉ cảm thấy kia một mặt lạnh lẽo dừng ở chính mình trên trán, thực thoải mái, gấp không chờ nổi liền duỗi tay đi bắt, muốn đem kia mặt lạnh lẽo nắm ở trong tay. Một bàn tay bị nắm lấy, hoa sướng vãn có chút không quá thích ứng, lại cũng không hảo cùng một cái người bệnh so đo, đành phải trước buông cái ly, dùng một cái tay khác nâng dậy Hứa Nam Nghị đầu, làm hắn có thể dựa vào chính mình trên người, rồi sau đó mới đưa viên thuốc nhét vào hắn trong miệng, lại cầm lấy cái ly cho hắn uy thủy, một phen động tác xuống dưới, cũng chỉ dùng một bàn tay, một khác chỉ vẫn luôn đều bị Hứa Nam Nghị gắt cao nắm. Hứa Nam Nghị có lẽ là thật sự có chút khát nước rồi, thực ngoan ngoãn uống nước xong, bất quá vẫn là có giọt nước theo khóe miệng chảy xuống, hoa sướng vãn liền cầm khăn giấy cực kỳ cẩn thận nhất nhất lau. Chỉ là lau trên người bọt nước, lại là có vài giọt chừng ở trên đệm, hoa sướng vãn chú ý tới thời điểm, không khỏi nhíu mày, nghĩ nghĩ, cầm. Chính mình nắm tay, lại nhìn nhìn nam nhân dáng người, cắn răng một cái, liền nghẹn một hơi công chúa ôm thức đem nam nhân ôm lên. Sau đó cấp tốc chạy về phía chính mình giường đệm, đem nam nhân thật cẩn thận đặt ở trên giường. Vận mệnh làm ta trọng sinh, sẽ không chính là vì tới chiếu cố ngươi đi. Lại mệt mồ hôi đầy đầu hoa sướng vãn, ngơ ngẩn nhìn Hứa Nam Nghị hồi lâu lúc sau, mới dùng có chút bất đắc chỉ ngữ khí lầm bầm lầu bầu nói. Giường đệm không phải rất lớn nhưng cũng không tính. Tiểu, cũng đủ hai người nằm, hoa sướng vãn đem Hứa Nam Nghị hướng giường đẩy đẩy. Chính mình liền nằm ở mép giường, thường thường coi trọng Hứa Nam Nghị hai mắt, cảm giác được độ ấm dần dần hàng đi xuống, mới yên tâm đã ngủ. Vừa cảm giác hừng đông, gà trống cực kỳ xứng trước đánh thức trong lúc ngủ mơ mọi người, trước tỉnh lại chính là hoa sướng vãn, có lẽ là sợ chạm vào Hứa Nam Nghị. Hoa sướng vãn này một đêm tư thế ngủ đều không có biến quá, tỉnh lại liền cảm thấy chính mình toàn thân cứng đờ. Mà nhìn về phía một bên nam nhân, ngủ rất say sưa ngọt bộ dáng, lập tức liền có như vậy điểm ghen ghét, bất quá cũng may còn biết này nam nhân là ở sinh bệnh trung, lúc này mới không có xuống tay đánh thức nam nhân, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ nam nhân đầu, cảm giác thiêu đã lui, mới tay chân nhẹ nhàng đi phòng bếp. Cơm sáng, Hoa Sướng phản ngao một nồi gạo kê cháo, lại nấu 8 trứng gà, chuẩn bị hai cái ăn sáng, đơn giản lại có dinh dưỡng, lại còn có hảo hà khẩu, làm tốt lúc sau, liền phóng tới một cái đại trên khay, bưng vào trong phòng. Lúc này Hứa Nam Nghị cũng vừa lúc tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy thân, mắt buồn ngủ mông lung vừa lúc cùng Hoa Sướng vãn đối thượng, trên người chỉ mặc một cái áo trong, cổ áo mở rộng ra, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Làm Hoa Sướng vãn đôi mắt nháy mắt liền có chút đăm đăm, này sáng sớm, muốn hay không như vậy kích thích a, ngủ mỹ nam gì đó, không xem mạch không xem a. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, lên ăn cơm đi. Hoa Sướng vãn thực tự nhiên chào hỏi, bưng mâm. Đi đến mép giường, bình tĩnh nhìn Hứa Nam Nghị nói, mà trên thực tế, nàng lúc này nội tâm lại là vô cùng không bình tĩnh, lần đầu tiên có bị nam sắc sở hoặc cảm giác. Ai làm Hứa Nam Nghị vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều như vậy phù hợp nàng thẩm mỹ quan đâu. Nga, ta, a, ta như thế nào sẽ ngủ ở nơi này? Hứa Nam Nghị đầu tiên là ngoan ngoãn lên tiếng, nhưng ngay sau đó nhìn đến chung quanh cảnh sắc thời điểm, tức khắc liền lộ ra vô cùng hoảng loạn thần sắc, ngay sau đó lại phát hiện. Chính mình quần áo bất chỉnh bộ dáng, lập tức tiện tay vội chân loạn bắt đầu sửa sang lại nổi lên quần áo. Trên mặt một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là cấp. Ngủ đều ngủ, là cái gì nguyên nhân còn quan trọng sao? Hoa Sướng vãn đầu tiên là mặt vô biểu tình hỏi ngược lại, cảm giác thật nghiêm túc bồ dáng, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười, như là hóng hài tử giống nhau trêu đùa Hứa Nam Nghị nói, không cần cáo kỉnh, hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian hóng ngươi đâu. Hoa Sướng vãn nhìn như thanh lãnh đậm mà. Nhưng trên thực tế lại là có như vậy điểm phúc hắc cùng mỹ khí, chẳng qua người bình thường nhìn không tới nàng này một mặt thôi, mà ở Hứa Nam Nghị trước mặt lại là thực tự nhiên biểu hiện ra này một mặt. Ai muốn ngươi hóng? Hứa Nam Nghị khí đỏ mặt, ngữ khí chồn chập phản bác một câu, nhưng nghe liền không có cái gì khí thế, ngược lại lộ ra một cổ tử thẹn thùng cảm giác. Hoa Sướng vạn thấp giọng cười, thực sung sướng, đem thức ăn đặt ở đầu giường, chính mình cũng thực tùy ý ngồi ở một bên, một chút tránh đi ý tứ đều không có, đôi mắt thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn Hứa Nam Nghị, đồng thời rồi lại cầm lấy một chén cháo uống lên lên. Hứa Nam Nghị lại thẹn thùng lại tức bực, động cũng không phải, bất động cũng không phải, cả người đều cảm thấy không tốt lắm, nhưng nhìn cái kia đã ăn lên nữ nhân, lại chỉ có thể ảo não trừng mắt đối phương. Trường mắt nhìn một hồi lâu lúc sau, mới nhận mệnh. Cầm lấy ly nước, đầu tiên là súc súc miệng, sau đó liền yên lặng ăn lên. Tuy rằng lại tức lại bực, tuy rằng lại xấu hổ lại ngượng ngùng, nhưng đương hắn ăn xong đệ nhất khẩu cháo thời điểm, tâm tình lại đột nhiên gian trở nên bình tĩnh xuống dưới, mà theo càng nhiều cháo mễ nhập khẩu, điểm điểm ấm áp cũng thẩm thấu ở trong tim, thường thường coi trọng liếc mắt một cái kia đang ở an tĩnh đang ăn cơm người. Bừng tỉnh Giang liền cảm thấy, như vậy sáng sớm, tựa hồ cũng thực không tồi. Hai người, chính ăn cơm sáng, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, Hoa gia đại tỷ vội vã liền vọt tiến vào, kia trường hợp cùng hôm qua kinh người tương tự, vọt vào tới lúc sau liền thần sắc cực kỳ nghiêm túc chất vấn nói, bên ngoài đều ở truyền cho ngươi hướng Bạch gia lui hôn, là thật là giả. Thật sự, Hoa Sướng phản thập phần bình tĩnh trả lời nói. Nàng đã sớm làm tốt bị chất vấn chuẩn bị, thôn liền lớn như vậy, một người biết đến sự tình, rất nhiều thời điểm cũng đã ý nghĩa toàn bộ thôn người đều. Đã biết, cách một đêm mới đến tìm nàng, đã không xem như nhanh, nàng còn tưởng rằng đêm qua sẽ có người tới đâu. Kỳ thật Hoa Sướng sớm, cùng với Hoa gia đảo thật là ngày hôm qua liền nghe được một ít nghe đồn, nhưng vài người thương lượng một phen lại cảm thấy rất là không thể tin, thảo luận hồi lâu lúc sau sắc trời đã tối. Nghĩ liền ngày mai đi hỏi một chút hảo, lúc này mới qua một đêm mới đến. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy, đầu óc xảy ra vấn đề sao, ngươi có biết cha mẹ vì làm ngươi? Cưới Bạch gia tiểu tử hoa bao nhiêu tiền, nhiều năm như vậy đều lại đây, ngươi hiện tại một câu liền phải từ hôn, đây là ở vui đùa cái gì vậy, ngươi muốn đánh cả đời quan côn không thành. Hoa Sướng sớm lúc này đây là thật sự bị khí tới rồi, nói chuyện ngữ khí lại cấp lại mau, tràn ngập chất vấn ý vị. Nàng ngày hôm qua còn cảm thấy mùi mùi rốt cuộc trưởng thành, biết cố trong nhà, không nghĩ tới hôm nay liền thọc cái sọt, so trước kia làm sự tình còn không đáng tin cậy, quả thực là làm người rầu thối ruột. Liền tính là đánh quan côn, ta cũng không nghĩ miễn cưỡng đi cưới một cái không muốn gả cho ta nam nhân, huống chi, ta cũng không đến mức thật sự kém đến cái loại này trình độ đi, xá rớt cái này, có lẽ sẽ gặp được càng tốt cái kia đâu. Tương đối với Hoa Sướng sớm vội vàng, Hoa Sướng vãn ngữ tóc liền có vẻ thông thả nhiều, mang theo một cổ tử không sao cả tự tin cảm, làm Hoa Sướng sớm xem thẳng nhíu mày. Càng tốt, chẳng lẽ bên ngoài nghe đồn đều là thật sự? Hoa Sướng sớm cau mày nói một câu rất có hàm nghĩa nói, nói chuyện đồng thời ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía một bên Hứa Nam Nghị, tựa hồ lời này ý tứ vẫn là cùng Hứa Nam Nghị có chút quan hệ. Cái gì nghe đồn? Lúc này mới một ngày không đến sự tình, nàng nhưng thật ra rất tò mò sẽ có cái dạng nào nghe đồn truyền ra tới. Hoa Sướng sớm cau mày hơi do dự qua đi, mới có chút không quá xác định hỏi, ngươi không phải là thật sự bởi vì Nam Nghị mới lui hôn đi. Nếu là cái dạng này lời nói, đến cũng chưa. Chắc là một kiện chuyện xấu, khó có thể tướng mạo tuy rằng không thể so Bạch Ân Nghi, nhưng tính tình lại là không tồi, chiếu cố chính mình mùi mùi cũng thực thích hợp. Hứa Nam Nghị lúc này cũng nhíu mày, gắt cao nhìn chầm chầm Hoa Sướng vãn xem, ánh mắt rất là phức tạp, trong đó có không thể tin tưởng, có nghi ngờ, có phủ nhận, tựa hồ cũng có như vậy một chút chờ mong, nhưng đến nỗi là ở chờ mong cái gì, có lẽ liền chính hắn đều không có ý thức được. Hoa Sướng vãn sửng sốt trong nháy mắt, nhưng thực mau liền minh bạch trong đó nhân quả quan hệ, có như vậy đồn đãi, tựa hồ cũng không xem như cỡ nào kỳ quái sự tình. Bất quá nàng vẫn là giải thích nói, tự nhiên không phải, nếu một hai phải truy cứu là cái gì nguyên nhân, vậy chỉ có thể nói là chúng ta không thích hợp, hắn không muốn, ta cũng không muốn, cần gì phải ở bên nhau đâu, ta phóng hắn tự do, chẳng phải là càng thích hợp. Vớ vẩn, cái gì nguyện ý hay không, hắn dựa vào cái gì không muốn, nếu không phải nhà chúng ta, Bạch Gia nơi nào tới tiền cung hắn đọc sách, hắn dựa vào cái gì không muốn, Tam Nha Đầu. Ngươi có phải hay không nghe xong những cái đó nghe đồn mới tưởng từ hôn? Tỷ chính là biết ngươi vẫn luôn thực thích Bạch Gia kia tiểu tử, ta chính là không lùi hôn, bọn họ chẳng lẽ còn thật dám giải trừ hôn ước không thành? Ngươi sợ cái gì? Hoa Sướng sớm một bộ hận sắc không thành thép ngữ khí, từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra, Hoa Sướng sớm đối Bạch Gia cũng là cực kỳ bất mãn. Ta không phải sợ, chỉ là cảm thấy không cần phải, hơn nữa ta đã không thích hắn, chính là tặng cho ta, ta cũng không cần. Sợ cái gì đâu, nhiều nhất cũng chính là sợ phiền toái mà thôi. Vậy ngươi muốn ai? Hoa Sướng sớm càng quan tâm hiển nhiên vẫn là Hoa Sướng vãn hôn nhân đại sự, hỏi chuyện đồng thời ánh mắt lại một lần không tự chủ được nhìn về phía Hứa Nam Nghị. Tuy rằng Hoa Sướng vãn phủ nhận vừa rồi suy đoán, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tổng hội phát sinh điểm gì đó đi. Ha ha, nơi nào một hai? Phải nói là ai, trong lòng ta hiểu rõ, đại tỷ liền chớ có lo lắng. Hoa Sướng vãn nhẹ nhàng cười, 18 tuổi liền lo lắng hôn nhân đại sự gì đó, nàng thật sự là có chút thích ứng bất lương đâu, liền lại tiếp theo nói sang chuyện khác nói, ta cần nhất được một ít ngân lượng, ngươi lấy về đi cấp mẫu thân, nói cho nàng, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Nói, Hoa Sướng vãn nương cổ tay áo che giấu liền từ, trong không gian lấy ra 20 lượng bạc, kỳ thật nàng vốn là tính toán tự. Mình đưa đến Hoa Gia đi, nàng còn nhớ rõ đáp ứng Hoa Tiểu Đệ sự tình đâu, hơn nữa nàng bản thân cũng là muốn gặp thân thể này nguyên cha mẹ, bất quá ngày sau muốn đi thời điểm lại lấy điểm khác đồ vật cũng là được. A, 20 lượng, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tiền, ngươi không phải là đi làm cái gì chuyện xấu đi. Nhìn đến tiền, Hoa Sướng sớm phản ứng không phải vui vẻ, ngược lại là thập phần nghiêm khắc thả lo lắng dò hỏi. Đại tỷ yên tâm hảo, này đó tiền đều là đường ngay tới. Thực trong sạch, Hoa Sướng vãn mỉm cười, trước kia thân thể chủ nhân, rốt cuộc là có bao nhiêu không đáng tin cậy a, nàng chỉ là lấy ra tới chút ngân lượng, cũng sẽ đưa tới như thế đại phản ứng. Đường ngay là cái gì lộ, ta nhưng không nhớ rõ ngươi có làm cái gì kiếm tiền nghề nghiệp. Hoa Sướng sớm lại là không có tốt như vậy tống cổ, một chút tin tưởng Hoa Sướng Vãn ý tứ đều không có. Hoa Sướng Vãn hữu khóe miệng hơi thượng kiều, ngón tay ở chính mình chân sườn gõ một chút, như là ở tự hỏi. Lại như là đã tự hỏi ra đáp án, cũng hoặc là đây cũng là ở tính kế, nên như thế nào tìm cái thích hợp điểm lấy cớ đâu. Ta để ý ngoài chứa tình huống được đến nào đó đồ vật, thoạt nhìn rất có giá trị, bị ta cầm đi hiệu cầm đồ cầm cố, cho nên liền có tiền. Không quá thích nói dối người, cũng chỉ có thể nói chút tận khả năng chân thật nói, huống chi nàng mới đến nơi này không lâu, nguyên chủ nhân lại là như vậy không đáng tin cậy. Muốn nói là làm chút cái gì kiếm tiền mua bán, đó là liền nàng. Chính mình đều sẽ không tin tưởng. Nào đó đồ vật, ngoài ý muốn được đến. Ngươi không phải là, lời nói không cần nói toàn, nhưng ý tứ đã thuyết minh không sai biệt lắm, không ngoài là cảm thấy kia cái gọi là đồ vật lai lịch bất chính thôi. Yên tâm, lai lịch thực chính, đại tỷ, ngươi không cần luôn là hoài nghi ta, ta sẽ không lại làm những cái đó không đáng tin cậy sự tình. Ngươi muốn nhiều cho ta một ít tín nhiệm mới lạ. Hứa Nam Nghị hoài nghi ánh mắt, còn có Hoa Sướng sớm kia rõ ràng. Không tín nhiệm thần sắc, nàng có thể lý giải bọn họ ý tưởng, nhưng lại cũng hy vọng, bọn họ có thể đối nàng có nhiều hơn tín nhiệm. Ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng như vậy một tuyệt bút tiền, vạn nhất có cái gì? Hoa Sướng sớm ngữ khí chần chờ nói. Sẽ không có cái gì vạn nhất, ta nơi này còn có một ít ăn thịt cùng trái cây. Đại tỷ cũng cùng nhau lấy về đi thôi, không cần lại vì ta lo lắng, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Tuy rằng này đó người nhà, chỉ là thân thể này nguyên chủ nhân. Người nhà, nhưng nếu kế thừa thân thể này, liên quan cũng liền tiếp thu này đó người nhà, có lẽ hiện tại còn chưa tất có nhiều ít cảm tình, có lẽ tương lai cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu thân cận, nhưng thế tất là có một phần trách nhiệm tồn tại. Cho nên Hoa Sướng Vãn cũng đã quyết định, ở chính mình hảo hảo sinh hoạt đồng thời, cũng muốn làm này đó thân nhân đều quá tốt nhất nhật tử. Trong nhà không cần cái gì tiền, cha mẹ nơi đó ta sẽ hảo hảo chiếu cố, ngươi cùng Nam Nghị hảo hảo sinh hoạt là được. Tuy rằng vẫn là có chút lo lắng cùng hoài nghi, nhưng nhìn đến Hoa Sướng Vãn nghiêm túc thần sắc, Hoa Sướng sớm trong lòng vẫn là thực vui mừng, nghĩ đến hôm qua lấy đi những cái đó. Lại nhìn trước mặt này đó, ít nhất cái này vẫn luôn không hiểu chuyện mùi mùi, hiện tại cũng biết vì người trong nhà suy nghĩ. Cầm đi, cũng là ta đối cha mẹ một phen tâm ý, về sau sẽ càng tốt. Theo Hoa Sướng Vãn nói, Hứa Nam Nghị cũng chủ động đi phòng bếp lấy ra một khối to thịt cùng một rổ trái cây. Phân lượng thực đủ, trên thực tế đi lấy mấy thứ này, Hứa Nam Nghị cũng là có một chút tư tâm, hắn tuy rằng vẫn luôn là cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau sinh hoạt. Nhưng Hoa gia người đặc biệt là Hoa gia đại tỷ cùng đại tỷ phu, lại là đối hắn thực không tồi, có như vậy hai lần hắn bị khi dễ tàn nhẫn, cũng là hai vị này giúp đỡ hắn khuyên bảo Hoa Sướng Vãn, hiện tại có cơ hội, tự nhiên cũng là thực nguyện ý hồi quỹ bọn họ. Hoa Sướng Vãn gật gật đầu, thực vừa lòng Hứa Nam Nghị cách làm, quay đầu đối. Hoa Sướng sớm nói, đều lấy về đi thôi, làm cha mẹ an tâm. Hảo đi, ta đây liền lấy về đi, ngươi có thời gian cũng trở về nhìn xem đi, hôn ước sự tình, cũng yêu cầu ngươi cùng mẫu thân thương lượng, Bạch gia nhất định sẽ không đơn giản như vậy liền nén giận. Hoa Sướng sớm nghĩ nghĩ, liền cũng không hề cự tuyệt, đây là muội muội tâm ý, bách thiện hiếu vi tiên, lấy về đi cho cha mẹ nhìn xem, cha mẹ hẳn là cũng sẽ cao hứng mới lạ, ngày hôm qua lấy về đi những cái đó, nhưng không phải làm cha. Mẹ đều lộ ra vừa lòng thần sắc sao? Tốt, có thời gian ta sẽ đi. Hoa Sướng phản ứng là, hôn ước sự là yêu cầu nghiêm túc nói chuyện, miễn cho người trong nhà kéo chân sau. Vậy ngươi cũng đừng quên, ta đây liền đi trở về, có việc liền tới tìm ta. Ân, tiễn đi Hoa gia đại tỷ, hai người tiếp tục bắt đầu ăn cơm sáng, không biết vì cái gì, không khí tựa hồ trở nên có như vậy điểm bất đồng, chủ yếu vẫn là Hứa Nam Nghị thần sắc. Cổ cổ quái quái, ẩn nhẫn trung lộ ra phức tạp ý vị, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Tu sửa phòng ở sự, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ nói, cải thiện cư trú hoàn cảnh, lựa xém lông mày a. Không, ngài làm chủ liền hảo. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, cảm thấy loài chuyện này, nơi nào có hắn để ý kiến phân. Ta đây này liền đi thỉnh thợ thủ công tới tu, sớm một chút tu liền có thể sớm một chút trụ người. Hiện tại nhà này phá lậu, thật sự là làm nàng cực kỳ ghét bỏ, Bất quá liền tính là sửa được rồi, nàng cũng là tính toán muốn một lần nữa lại. Cái một tòa, rốt cuộc nàng kế hoạch cũng không phải là tu một cái cư trú nhà ở mà thôi. Ngươi tính tu sửa tới trình độ nào? Nếu đẩy ngã trùng kiến nói, chúng ta đã nhiều ngày lại nên đang ở nơi nào? Hứa Nam Nghị tương đối lo lắng trừ bỏ tiền tài vấn đề, cũng chính là cư trú vấn đề. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, lại là đột nhiên nói, ngươi có thể hay không không cần luôn là dùng kính ngữ, ngài an ngài, liền không cảm thấy quá mới lạ sao? Hoa Sướng Vãn cảm thấy hai người muốn ở bên nhau sinh hoạt. Thật lâu, nếu luôn là dùng như thế xa cách ngữ khí nói chuyện với nhau, cũng quá không được tự nhiên chút. Ngài là chủ tử, ta là hạ nhân, hẳn là như thế mới lạ. Hứa Nam Nghị cúi đầu, tự giác kính cẩn nghe theo thả khiêm tốn nói, nhưng là một màn này xem ở Hoa Sướng Vãn trong mắt, cảm giác lại phi như thế. Liền tính là biểu hiện lại kính cẩn nghe theo, cũng hoặc là ngôn ngữ bên trong nhiều có hèn mọn, nhưng xem ở Hoa Sướng Vãn trong mắt, người này ngạo khí lại là nội liễm trong lòng, trong xương cốt không có nửa phần đô lệ nên có đê tiện. Ngược lại với rất nhỏ chỗ lộ ra một cổ tử tôn quý hương vị. Hạ nhân, ngươi cảm thấy chính ngươi là cái hạ nhân. Hoa Sướng Vãn ngữ khí nghiền ngẫm nói, ánh mắt không kiên nể gì ở Hứa Nam Nghị trên người đánh giá, xem Hứa Nam Nghị đều có chút không quá tự tại. Không sao cả, cảm thấy không cảm thấy, ta chính là cái hạ nhân, chẳng lẽ không phải sao? Hứa Nam Nghị bị xem có chút nôn nóng, hỏi lại thanh âm đều đề cao vài độ. Hạ nhân không phải đều nên nghe chủ tử nói sao, chủ tử làm cái gì phải làm cái gì đâu, nếu ta muốn cho ngươi thì tẩm, ngươi cũng có thể làm. Hoa Sướng Vãn lời này rõ ràng là ở trêu chọc Hứa Nam Nghị, ai làm nơi này nam nhân mới chú trọng danh tiết đâu. Nghe xong lời này, Hứa Nam Nghị quả nhiên nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, như là tưởng từ thần sắc của nàng trông được ra điểm cái gì. Là vui đùa, vẫn là nghiêm túc, nhưng cuối cùng lại chỉ là thấy được một mảnh vân. Nạm phong khinh, căn bản nhìn không ra mặt khác thần sắc. Ngài nói giỡn, ta như vậy tư sắc, nơi nào có thể vào được ngài mắt. Thấp thỏm bất an Hứa Nam Nghị, cuối cùng chỉ là lựa chọn đem những lời này làm như là vui đùa đang nghe, bởi vì ở trong lòng hắn, cảm nhận được cũng chỉ là một câu vui đùa mà thôi, chỉ là trừ bỏ vui đùa, cũng còn có một ít mặt khác đồ vật thôi. Đã từng, Hoa Sướng Vãn cũng không phải không có nói ra quá cùng loại yêu cầu, thậm chí muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn tới bức bách hắn, nhưng khi đó hắn là kháng cự, là bài xích, thậm chí là chán ghét, càng sâu đến ở lúc cần thiết sẽ lấy chết chống đỡ cực kỳ tuyệt nhiên, nhưng giờ này ngày này đối mặt đồng dạng vấn đề, hắn cảm giác lại thay đổi, tuy rằng cũng ở dùng một loại khác phương thức cự tuyệt, nhưng trong giọng nói ẩn hàm bất đắc chỉ cùng tự diễu. Lại làm hắn có loại trong lòng run sợ cảm giác, tổng cảm thấy có chút đồ vật đã trở nên bất đồng. Hứa Nam Nghị không dám suy nghĩ sâu xa, hoặc là cũng là ở vào ngay thơm mờ mịt trạng huống, tưởng không rõ trong đó nguyên do, nhưng bất đồng chính là bất đồng, dần dần chuyển biến, cuối cùng nở hoa kết quả, bởi vậy mà xin. Ta nhưng thật ra không cảm thấy ngươi xấu, hơn nữa tắt đèn lên giường, diện mạo như thế nào cũng thấy không rõ, ngươi nói có phải hay không? Hoa Sướng Vãn kia chính là từ hiện đại tới, liền tính là tác phong không mở ra, nhưng lời nói chi gian trêu chọc đã có thể tuyệt đối không phải cổ nhân, có thể tương đối, một câu, nháy mắt khiến cho Hứa Nam Nghị đỏ mặt, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Hứa Nam Nghị nắm tay đều nắm chặt, hồng mặt tự nhiên là khí, người này sao lại có thể nói như vậy lời nói, thật sự là thật quá đáng. Ngươi vô sĩ. Hứa Nam Nghị từ nhỏ liền chịu chính là hoàng gia giáo dục, nơi nào sẽ nói cái gì thô tục, này một câu vô sĩ, phỏng chừng cũng chính là hắn cực hạn. Ha ha ha, Hoa Sướng Vãn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười ha ha lên, tiếng cười cực kỳ vui. Sướng, tâm tình hiển nhiên là thực không tồi, đột nhiên cũng đối này nữ tôn nam thi xã hội có một tia hảo cảm. Hoặc là cũng có thể dùng như cá cặp nước tới hình dung, ai làm nàng luôn luôn liền rất là cường thế đâu. Tuy rằng vô luận là ở loại nào xã hội, có năng lực người tóm lại đều sẽ quá thực hảo, nhưng tại đây xã hội, từ Hứa Nam Nghị, trên người cảm nhận được độc thuộc về xã hội này hạ nam nhân cái loại này phong tình, tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, trinh tiết dịu ngoan, lại là làm Hoa Sướng Vãn có khác cảm thụ. Cũng giống như ngay trong nháy mắt này, Hoa Sướng Vãn đột nhiên, cùng ý thức được xã hội này cấp dưới với nữ nhân một loại ý thức trách nhiệm. Cưới một người nam nhân, liền phải đối hắn phụ trách, chiếu cố hắn, bảo hộ hắn, mà Hứa Nam Nghị tuy rằng không phải nàng cưới hỏi đàng hoàng phu lang, cũng đã là trên danh nghĩa thuộc sở hữu với nàng nam nhân, chẳng sợ chỉ là một cái nô lệ thân phận, lại cũng là thuộc về nàng người, nàng cũng nên hảo hảo đối xử tử tế hắn mới là. Ngài, còn nói không nói vòng ở sự. Hứa Nam Nghị bị cười có chút nổi giận, trợn tròn đôi mắt nói sang chuyện khác nói. Người này xem như thẹn quá thành giận. Nhưng thật ra so chịu ngoan thời điểm càng thú vị một ít, nếu bản tính như thế, cần gì phải trang thuận theo đâu, làm người nhìn rất giả dối, người nói có phải hay không? Hoa Sướng Vãn đây là tưởng khai lúc sau, không nghĩ lại cùng Hứa Nam Nghị như vậy mới là ở chung, lúc này mới dùng nhất chiêu phép khích tướng, nghĩ như thế sinh động Hứa Nam Nghị, mới hẳn là nhất chân thật. Hứa Nam Nghị há mồm liền tưởng phản bác. Nhưng ngay sau đó liền bảo trì trầm mặc, Hoa Sướng Vãn nói, cũng coi như là nói đến hắn trong lòng, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều sinh hoạt ở ngụy trang dưới, trước kia là bởi vì thân là hoàng tử, mà hiện tại còn lại là bởi vì thân là nô lệ. Ngài cần gì phải như vậy nói chuyện, chẳng lẽ ngài sống liền chân thật? Hứa Nam Nghị thừa nhận chính mình sống dối trá, nhưng lại có mấy người có thể sống chân thật? Đâu, vô luận thân phận như thế nào, luôn là có yêu cầu ứng đối sự tình, là vì mưu đến quyền thế ứng đối âm mưu quỷ kế cũng hảo, cũng hoặc là vì tham sống sợ chết ân cần nịnh hót cũng thế, luôn là không có khả năng sống như vậy chân thật thả tự tại. Ít nhất giờ này khắc này ta là chân thật. Hoa Sướng Vãn thực dễ dàng liền minh bạch Hứa Nam Nghị trong giọng nói bao hàm thâm ý. Nhưng lại không phải hoàn toàn nhận đồng, ít nhất nàng đại bộ phận thời gian, liền sống cực kỳ chân thật, mà này phân. Chân thật, nàng cũng nguyện ý ở Hứa Nam Nghị trước mặt bày ra ra tới. Lúc này đây Hứa Nam Nghị là thật sự trầm mặc, hơi cúi đầu ở tự hỏi, một hồi lâu lúc sau mới nói, ta cho rằng ngài thích thuận theo nghe lời nô lệ. Ít nhất trước kia là như thế, bởi vì hắn không nghe lời thời điểm. Được đến trừ bỏ nhục mạ đó là trách đánh, có thể nói là huyết lệ giáo huấn. Có đôi khi là, có đôi khi lại cũng không phải. Hoa Sướng Vãn nghĩ, có điều giữ lại nói, muốn nói hoàn toàn không thích kia. Nàng chính mình cũng là không tin, nhưng muốn nói hoàn toàn hy vọng như thế, lại cũng không phải, hơi có chút khó hầu hạ đâu. Ta đây lại như thế nào có thể biết được, ngài khi nào là, khi nào lại không phải. Hứa Nam Nghị phản phất nói nhiều khổ lệnh giống nhau, có điểm thật cẩn thận thử nói, nhưng này trong đó vẫn là lộ ra một chút bất mãn cùng ủy khuất. Hoa Sướng Vãn thật sâu nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, nàng liền biết này nam nhân cực kỳ thông tuệ, nhưng thật ra thực dễ dàng là có. Thể đủ cảm nhận được nàng trong giọng nói sở hàm thâm ý. Về sau nhật tử còn rất dài, ngươi có thể chậm rãi tưởng, chậm rãi cảm thụ, luôn là có thể biết đến. Hoa Sướng Vãn tiếp tục nếu có thâm ý nói, rồi sau đó không đợi Hứa Nam Nghị trả lời, liền lại nói tiếp, phòng ở sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đi thôn trưởng nơi đó hỏi một chút, có thể hay không đủ mua một khối đại điểm địa phương kiến cái tân phòng, nơi này liền có thể tạm thời ở, bằng không chúng ta cũng có thể đi huyện. Thành trụ thượng mấy ngày, luôn là có biện pháp. Hảo, xem như thảo luận qua phòng ở vấn đề. Hoa Sướng Vãn liền nghĩ ra môn đi tìm thôn trưởng, mà Hứa Nam Nghị, trong thần sắc nhưng thật ra nhiều một mặt cho dự cùng suy nghĩ sâu xa, ngẫu nhiên coi trọng Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, như là có nói cái gì tưởng nói lại khó mà nói ra tới bộ dáng. Hoa Sướng Vãn xem ở trong mắt, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại là xấu xa không hỏi ra tới, nghĩ xem này nam nhân rốt cuộc có thể nhận tới. Khi nào, dù sao nàng là không nóng nảy. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn, đại khái cũng có thể đủ nghĩ đến làm Hứa Nam Nghị do dự chính là sự tình gì, đơn giản chính là không lâu trước đây đại tỷ tới khi theo như lời từ hôn sự tình, từ lúc ấy khởi nam nhân sắc mặt liền trở nên phức tạp lên, một bộ suy nghĩ sâu xa lại do dự bồ dáng. Hoa Sướng Vãn ý xấu không có chủ động dò hỏi, Hứa Nam Nghị liền vẫn luôn chịu đựng không có nói ra. Thẳng đến Hoa Sướng Vãn ra cửa, nhìn kia đi xa bóng dáng, Hứa Nam Nghị sắc mặt cũng trở nên càng thêm phức tạp lên, nghĩ người nọ từ hôn, sẽ không thật sự cùng chính mình có cái gì quan hệ đi, nhưng ngay sau đó liền đột nhiên lắc lắc đầu, nghĩ sao có thể sẽ cùng chính mình có cái gì quan hệ đâu, người nọ luôn luôn coi thường chính mình, liền tính là ngẫu nhiên đưa ra muốn hắn yêu cầu, cũng đơn giản là đánh phế vật lợi dụng ý tưởng, cho nên mới sẽ một mà lại bị hắn chống đẩy rớt, bởi vì người nọ căn bản là không phải cỡ nào muốn hắn, như là từ trước, cũng như là vừa. Mới mở miệng đùa giỡn, trong đó nào có nửa phần chấp nhất tồn tại, lại nơi nào là thật sự thích thượng bộ dáng của hắn, bởi vậy nghĩ đến, nàng lại như thế nào sẽ bởi vì chính mình mà lui hôn sự, hắn vẫn là chớ có tự mình đa tình hảo. Hoa Sướng vãn ra cửa lúc sau liền trực tiếp đi thôn trưởng gia, Nam Sơn thôn thôn trưởng gọi là Trần Thuận Như, một người tuổi pha đại lão bà, cũng là Nam Sơn thôn hiện có bối phận lớn nhất nhân vật chi nhất. Ở trong thôn rất là có uy vọng, danh tiếng cũng cực kỳ không tồi, trong thôn đại sự tiểu tình cũng đều sẽ tìm đến nàng giải quyết. Trần bà hảo, Trần gia hảo, Sướng muộn xem ngài nhị vị lạp. Hoa Sướng phản tận lực làm chính mình biểu hiện như là một cái 18 tuổi hài tử, cung kính thả tự nhiên chào hỏi. Hoa nha đầu tới, đây là có việc tìm ta đi, nói xem đi. Người đều nói người lão thành tinh, Trần bà một mở miệng liền nói phá Hoa Sướng vãn tâm tư, nhưng thái độ thường cũng không thân thiện, hiển nhiên đối Hoa Sướng vãn cảm giác không phải quá hảo. Đối này Hoa Sướng vãn biểu hiện thật bình tĩnh, cũng không do dự trực tiếp liền đem mục đích của chính mình nói ra, ta tưởng kiến cái tân phòng, hỏi một chút xem có hay không thích hợp đất nền nhà, hoặc là đem nhà ta bên cạnh kia khối đất trống cũng mua tới. Kiến phòng, ngươi có bạc? Trần bà quét Hoa Sướng vãn liếc mắt một cái, thập phần hoài nghi hỏi. Có một ít. Hoa Sướng vãn đều bị nghi ngờ chết lặng, cho nên rất là thuần thục trả lời nói. Nghe xong lời này, Trần bà lại rõ ràng không mấy tin được, nhưng cũng không có rối rắm tại đây, mà là có chút nghi hoặc hỏi. Nhà ngươi nơi đó địa phương cũng không nhỏ, như thế nào, muốn cái lớn hơn nữa. Ngươi phải biết rằng nhà ngươi bên cạnh miếng đất kia chính là lưu địa chủ. Nàng đã sớm nói qua sẽ không bán, ngươi nếu là muốn khối lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể đổi cái địa phương. Vậy đổi một cái đi. Hoa Sướng vạn vốn dĩ cũng không thế nào vừa lòng chính mình gia hiện trụ nơi đó, bên cạnh tuy rằng có khối đất trống, nhưng hoang vắng có thể, cũng chỉ thích hợp trồng cây. Vậy ngươi đều có cái gì yêu cầu? Trần bà hỏi. Địa phương lớn hơn một chút, tốt nhất là thích hợp kiến cái trang viên. Có sơn có thủy tốt nhất, hẻo lánh một ít cũng không cái gọi là. Tuy rằng nàng hiện tại trong tay tiền chưa chắc đủ quá mức phô trương, nhưng nếu có thích hợp địa phương, nàng vẫn là hy vọng có thể một bước đúng chỗ, đến nổi tiền tài phương diện, luôn là có biện pháp. Nga, ngươi này yêu cầu nhưng thật ra không? Thấp A, Hoa gia nha đầu có tiền đồ đâu? Trần bà càng ngày càng hoài nghi, này Hoa gia nha đầu muốn kiến phòng cũng liền thôi. Thế nhưng còn tưởng kiến cái trang viên, kia ít nhất cũng yêu cầu cái mấy trăm lượng bạc, nàng từ nơi nào làm ra như vậy nhiều tiền. Sẽ không lại đi ra ngoài làm chuyện xấu đi. Nhưng nhìn tựa hồ cũng không rất giống a. Không dám nhận, còn hy vọng Trần bà có thể giúp đỡ tìm khối hảo địa phương. Hoa Sướng vãn minh bạch Trần bà hoài nghi, nhưng lại cũng không. Nghĩ giải thích quá nhiều, hết thảy đều dùng sự thật nói chuyện đi. Trần bà lại nhìn Hoa Sướng vãn liếc mắt một cái, lúc này đây xem càng thêm cẩn thận, thực nghiêm túc đánh giá Hoa Sướng vãn thần sắc, như là muốn nhìn ra điểm cái gì tới, lại chỉ nhìn đến Hoa Sướng vãn, vẻ mặt bình tĩnh thông dong không chút nào chột dạ bồ dáng. Trần bà lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rất là cảm khái nói, ngươi cái tiểu nha đầu nhưng thật ra trở nên trầm ổn rất nhiều, nếu tìm được rồi lão bà tử. Lão bà tử liền giúp ngươi ngẫm lại, chúng ta này Nam Sơn thôn hiện tại thích hợp kiến trang viên địa phương, cũng liền dư lại hai nơi, trong đó một chỗ ở thôn Nam Đầu, nơi đó có một tảng lớn đất trống, còn có một cái sông nhỏ, cảnh sắc không tồi, kiến cái tiểu trang viên cũng thực thích hợp, ngươi nếu là vừa lòng, liền mua nơi đó đi thôi. Hoa Sướng vãn nghĩ nơi đó, nàng hôm qua tản bộ thời điểm nhưng thật ra nhìn đến quá. Là so nàng hiện tại trụ địa phương thích hợp, nhưng địa phương lại vẫn là so trong tưởng tượng muốn tiểu rất nhiều, cũng không có làm nàng quá mức vừa lòng. Kia một khác chỗ đâu? Hy vọng lớn hơn một chút mới hảo, bằng không nàng liền phải suy xét đổi cái thôn, hoặc là ở thôn ngoài kiến tạo. Một khác chỗ A, Trần bà nghĩ đến một cái khác địa phương, tựa hồ có chút do dự, tạm dừng một chút mới tiếp tục nói. kia địa phương cảnh sắc là cực mỹ, chính là phong thủy tựa hồ không tốt lắm đâu, thật nhiều năm không có người đi nơi đó trụ qua, không đề cập tới. Cũng thế, phong thủy không tốt. Này ta nhưng thật ra không thế nào để ý, chỉ là nơi này ở đâu, ta nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói qua đâu. Vô luận là trong trí nhớ, vẫn là chính mình nhìn đến, tựa hồ đều không có như vậy một chỗ, cái này làm cho nàng nhưng thật ra có chút tò mò lên. Nghe xong lời này, Trần bà ánh mắt tựa hồ lập tức liền trở nên phiêu xa lên, như là lâm vào tới rồi nào đó hồi ức bên trong, trầm ngâm một hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi tự thuật nói, ngươi tuổi quá tiểu. Tự nhiên là không biết, khi ít nhất cũng là hơn 20 năm trước sự tình, lúc ấy a, chúng ta thôn muốn so hiện tại giàu có nhiều, cũng có danh tiếng nhiều, bởi vì ở thôn Đông Sườn, có một chỗ cực kỳ có danh tiếng trang viên, khi trang viên nơi địa phương, cũng rất là kỳ diệu, chung quanh vần quanh một cái sông lớn, chiếm địa pha khoảng, trong đó còn có một tòa tiểu hồ, bối y thương sơn, cảnh sắc tú lệ, kia sơn trang liền cái ở chân núi. Giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau, thật sự là mỹ. Lệ cực kỳ. Từ Trần bà tự thuật bên trong, hoa sướng phản tựa hồ có thể cảm nhận được kia sinh cơ dạt dào cảnh sắc, đôi mắt cũng liền không khỏi trở nên càng sáng ngời một ít, này quả thực chính là nàng thiết tưởng trung nhất thích hợp địa phương. Chỉ là, này mỹ lệ cảnh sắc lại không có duy trì lâu lắm, biến cố đẩu sinh, ngoài ý muốn làm tất cả mọi người không nghĩ tới. Kia sơn trang chủ một nhà ra ngoài du ngoạn, thế nhưng toàn bộ chết ở đạo tặc trong tay, một người chồng chính con. Cháu đều không có lưu lại, cuối cùng kia sơn trang đã bị trong huyện thu hồi, chỉ là làm người khiếp sợ chính là, sao lại mua sơn trang hai hộ nhân gia, thế nhưng đều có người bởi vì các loại nguyên nhân chết oan chết uổng, tuy rằng không bằng đệ nhất gia như vậy thê thảm, lại cũng bởi vậy mà truyền ra sơn trang phong thủy không tốt đồn đãi. Cho đến cuối cùng kia gia chủ người cũng dọn ra sơn trang liền dần dần hoang phế, lúc ban đầu còn có thôn dân đi du ngoạn hoặc là săn thú, nhưng cũng không biết có phải hay không thật sự phong thủy không tốt, đi nơi đó thôn dân thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra một ít ngoài ý muốn, không phải uy chân, chính là bị rắn cắn, dần dần cũng liền không có người lại đi nơi đó, hảo hảo một khối địa phương cũng liền trở thành vô chủ đất hoang. Thôn dân đều có điều kiêng dè, liền rất ít sẽ nhắc tới. Trần bà trong giọng nói tràn ngập hồi ức cùng tiếc hận hương vị, mà này nghe vào hoa sướng vãng trong tai, lại càng là đối kia địa phương tò. Mò cùng mong đợi lên, đến nỗi cái gọi là phong thủy vấn đề, hoa sướng vãng lại không phải quá mức để ý, nàng có thể nói là một cái mạo hiểm gia, thực chức nghiệp cái loại này, thậm chí một lần bị trong nghề xưng là toàn năng mạo hiểm vương. Kia tự nhiên là đối phong thủy cũng có điều hiểu biết, đồng dạng một khối địa phương, có lẽ chỉ vì một cục đá tồn tại liền sẽ có điều biến hóa, như thế huyền diệu khó giải thích đồ vật, ở không hiểu người xem ra có lẽ thực thần bí, nhưng ở nàng xem ra, lại rất có vài phần nắm chắc, càng sâu đến làm nàng cảm thấy, này mà cùng nàng có lẽ chính là mệnh trung chú định một loài duyên phận,